khí đem băng khăn mặt dùng sức đặt tại ta trán phía trên, ghét bỏ nói xem ngươi chút tiền đồ này. Cả nước 100 vạn thí sinh, chỉ ngươi một người áp lực đại nha. Mẹ ngươi áp lực không lớn nha. Ta nhân cơ hội duỗi tay nắm chặt mẹ Tiêm Bạch Ngọc tay, thở dốc nói mẹ, ta bình thường tổng chọc ngài tức giận, là ta không đúng. Ngài đừng trách ta. Mẹ xem ta một bộ ốm đau bệnh tật bộ dạng, nhịn không được thở dài, nói được rồi, ngươi mạnh khỏe dễ nuôi bệnh a. Đừng suy nghĩ nhiều như vậy, nàng dùng sức muốn tay theo bên trong tay ta tránh ra khỏi đến, những ta dùng hết toàn lực khí lực, chính là không chịu buông ra. Tối sau mụ mụ đành phải bỏ đi, tùy ý ta nắm. Mẹ, ta muốn là chết rồi, ngài có phải hay không sẽ sống thoải mái một điểm à? Mẹ nghe vậy lông mày nhăn lại, nói người đứa nhỏ này, đốt hồ đồ có phải không? Lời nói chung tuy rằng mang lấy trách cứ chỉ ý, nhưng cũng đầy áp thương tiếc chi tình. Mẹ nắm lấy tay của ta, nhỏ giọng thầm thì câu tay như thế nào như vậy nóng nha. Mẹ, ta hướng ngài thẳng thắn một sự kiện, ngài sau khi nghe, có thể đừng nóng giận nha. Chuyện gì, mẹ nghi hoặc xem ta. Ân, ta cùng Đường lão sư làm một cái ước định. Ước định, ngươi cùng Đường lão sư. Ân, cái gì ước định, ân. Đường lão sư nói, nếu như ta có thể thi đậu một quyền, nàng. Ân. Nàng hãy cùng ta làm một lần. Thứ 47 chương mẫu thượng công lực 4, 12 dùng y tiết lửa. Ta ngay từ đầu không có phản ứng, hơi hơi nhăn lại mi, có chút mê hoặc nhìn ta, hỏi ngược lại ngươi nói cái gì. Ta cúi đầu, lặp lại một lần Đường lão sư nói, nếu như ta thi cũng đủ lý tưởng lời nói, liền. Liền. Nên cái gì, mẹ lạnh lùng hỏi. Ta cúi đầu, nhỏ giọng nói câu hãy cùng ta làm một lần. Mẹ nghe vậy vẫn chưa lập tức làm ra phản ứng, chính là mặt không biểu cảm xem ta. Nàng càng là như thế, ta trong lòng thì càng cảm thấy bất an. Một lát sau, ta thấy mẹ như trước vẫn không nhúc nhích, tựa như là hóa đá, nhỏ giọng hô một tiếng mẹ. Mẹ chớp mắt nổi giận, đem băng quá khăn mặt hung hăng lắc tại ta khuôn mặt. Ta vội vàng không kịp chuẩn bị, đau ai u hét thảm một tiếng, chỉ thấy mẹ mở to hai mắt, chính hung tợn xem ta, lòng ta hoảng hốt. Bản năng cầu xin tha thứ mẹ, ta chính phát sốt đâu. Chết cháy đáng đời ngươi, mẹ giận dữ nói ngươi theo ta nói những lời này là có ý gì? Cố ý chọc giận ta có phải hay không? Không phải là, ta tại sao phải cố ý chọc giận ngài đâu này? Ta liền vội vàng phủ nhận, lông mày nhíu chặt, một bộ ủy khuất ba ba bộ dáng. Lăng Tiểu Đông, ngươi chớ đem mọi người đương ngốc tử. Ngươi này một lần, lại mà tam, rốt cuộc muốn làm gì? Ngươi cho rằng ta không biết à, ta nhịn ngươi rất lâu rồi. Ta xác thực cố ý nói những lời này, nhưng không nghĩ tới mẹ thế nhưng tức giận như vậy. Vốn là còn nghĩ qua mấy ngày lại đi bước này, có khả năng là thi vào trường cao đẳng ngày càng gần, thời gian không nhiều lắm, tâm lý có chút cấp bách, cũng có khả năng là phát sốt đốt có chút hồ đồ, trôi chảy liền nói ra. Ta không để ý tới đốt chóng mặt đầu, chống đỡ thân thể cường ngồi dậy, nói mẹ, ta không biết ngài rốt cuộc là có ý gì. Bất quá ta cảm thấy ngài nhất định là hiểu lầm. Vốn là việc này nhi ta là không có ý định nói cho ngươi, nhưng là nhìn ngài bận trước bận sau chiếu cố ta, lòng ta có chút áy náy. Ngài đừng nóng giận, ta ngày mai sẽ cùng Đường lão sư nói, ước định trở thành phế thải. Ta vừa nói, một bên vụng trộm đánh giá mẹ, nàng khuôn mặt âm tình bất định, không biết tâm lý suy nghĩ cái gì, ta sau khi nói xong, cũng không có chút phản ứng, chỉ chờ hơn 2 phút đồng hồ. Mới đứng dậy nói với ta nói nghỉ cho khỏe đi, thật sự không được, buổi tối lại đi đánh nhất châm. Dứt lời, mẹ xoay người rời đi gian phòng, ta còn muốn nói gì, nhưng thấy nàng lạnh như băng, hẳn là cũng nghe không lọt giải thích của ta. Lòng ta không khỏi có chút hối hận, biết rất rõ ràng hòa hậu không đủ, làm sao lại là nhịn không được đâu này. Buổi tối mẹ lại bồi tiếp ta phòng khám đánh nhất châm, sau cũng không có nhắc lại chuyện này, bất quá vẫn có thể cảm giác được. Nguyên bản bởi vì bị bệnh, mẹ thái độ đối với ta vừa mới có chút chuyển biến tốt, hiện tại lại hoàn toàn lãnh rớt. Vì hướng mẹ bày ra cố gắng của ta, không đợi hoàn toàn hạ sốt, ngày hôm sau liền đi trường học. Kế tiếp, choáng váng nặng nề vượt qua 2 ngày, ta chính cân nhắc, như thế nào mới có thể giống đem phát đem thế cục cứu lại trở về, lại tại xế chìa khóa ở giữa thời điểm, bất ngờ phát hiện mẹ thân ảnh. Ta ngẩn ra, nhìn chăm chú cẩn thận vừa nhìn, xác thực mẹ. Hơn nữa toàn bộ cùng Đường lão sư nói chuyện đâu. Ta không khỏi kinh ngạc, lòng nói cái này xong đời, muốn tới cái tam phương rằng co, của ta thủ đoạn nham hiểm liền tất cả đều phơi bày. Ta cấp bách đang định phía trên tiến đến, chuông vào lớp âm thanh rồi, vừa mới lại bị chủ nhiệm lớp đụng phải vừa vặn, bị nàng cấp đẩy mạnh phòng làm việc. Toàn bộ lớp, ta đều đang lo lắng bất an chung vượt qua, thật vất vả nhất nhịn đến dưới khóa, bay nhanh thoát ra phòng học, chạy đến cửa phòng làm việc, chỉ thấy Đường lão sư đang ngồi ở nàng chỗ ngồi phía trên cúi đầu phê bài kiểm tra, mẹ đã mất tung ảnh. Ta không biết hai người bọn họ rốt cuộc nói gì đó, đang do dự có muốn đi lên hay không xem khẩu phong, Đường lão sư lại trong vô tình nhìn thấy ta, nghi ngờ hỏi đứng cửa làm gì chứ. Ta thấy mặt nàng sắc như thường, tâm tình tốt giống cũng không tệ lắm, liền thoáng phóng phía dưới một chút tâm đến, hỏi ân. Ta giống như nhìn thấy mẹ ta. Ân, mẹ ngươi buổi chiều đã tới một chuyến. Ta vừa muốn mở miệng, sau lưng bị người khác đẩy một cái, vừa nghiêng đầu, thấy là ngữ văn lão sư, hắn xem ta nói cùng cái cọc gỗ tựa như, đứng ở cửa, người làm cái gì đâu này. Ta bồi cái khuôn mặt tươi cười, tùy theo ngữ văn lão sư cùng một chỗ vào văn phòng, đi đến Đường lão sư bên người, nhỏ giọng hỏi mẹ ta tới làm gì đâu này. Đường lão sư nhìn ta liếc nhìn một cái, tiếp tục cúi đầu phê chữa bài kiểm tra, thuận miệng nói cáo ngươi chẳng chứ sao. Ta trong lòng hồi hộp một chút, chột dạ hỏi cáo của ta chẳng. Ta không phạm cái gì sai à. Ngươi còn không có phạm cái gì sai. Nghe Đường lão sư này giọng giễu cợt, lòng ta hoảng hốt, thầm nghĩ không tốt, mẹ nên sẽ không đem sự tình đều cùng Đường lão sư nói à. Bất quá lại nghĩ, không có khả năng à. Nếu Đường lão sư biết ta cầm lấy nàng đương ngụy trang, vẫn là phương diện kia lấy cớ, nhất định nổi trận lôi đình, đã sớm đánh nát chó của ta đầu. Ta, phạm vào cái gì sai rồi? Thành tích không tốt, chính là ngươi lớn nhất lỗi. Nghe nàng vừa nói như vậy, ta mới thoáng yên tâm. Âm thầm thở dài nhẹ nhõm về sau, hỏi mẹ ta, chính là đến cùng ngài đàm ta thành tích học tập. Ân, chưa nói cái khác. Đường lão sư ngẩng đầu nhìn ta liếc nhìn một cái, hỏi ngược lại nói cái gì. Không đợi ta trả lời, liền tự cười nói mẹ ngươi ngược lại khách khí, còn chuyên môn cám tạ ta. Tạ ngài cái gì? Cám tạ ta vì thành tích của ngươi quan tâm chứ sao? Ngươi là như thế nào với ngươi mẹ nói? Ta bình thường cũng không cho ngươi lái bao nhiêu tiểu táo a, như thế nào ta cảm giác mẹ ngươi thái độ, cũng cảm giác ta thành ngươi tư nhân gia giáo tựa như. Ngài quả thật không tệ. Nhiều năm như vậy, ta cảm thấy ngài là đối với ta tốt nhất lão sư, ngươi thật sự là phụ trách nhiệm lão sư. Lúc này, vừa vặn chủ nhiệm lớp đi đến, nghe ta này một trận vỗ mông ngựa đi xuống, hừ một tiếng Lăng Tiểu Đông, ngươi lại cấp Đường lão sư rót cái gì thuốc mê đâu này. Đường lão sư phụ trách, ta không phụ trách đúng không? Ta vội vàng nói không không không, ngài cũng chịu trách. Nhiều năm như vậy, ngài là ta đã thấy tối phụ trách nhiệm chủ nhiệm lớp. Ly khai văn phòng sau đó, ta cẩn thận suy nghĩ một chút, nhìn Đường lão sư phản ứng, mẹ hẳn không có đem ta lời nói cho Đường lão sư. Nàng kia đến trường học làm gì chứ? Khổ tư minh tưởng sau đó, chỉ có một cái khả năng, mẹ là đến tham khẩu phong. Ngày đó ta nói như vậy sau đó, lấy mẹ đối với cô ta giải, hơn phân nửa là sẽ không tin tưởng. Có thể nàng tâm lý lại có cái kết, cho nên mới tự mình đến trường học, tìm Đường lão sư mặt đối mặt nhờ một chút. Tốt đánh mất nghi ngờ trong lòng. Nghĩ vậy một tiết, lòng ta rộng mở trong sáng, mẹ mặc dù lại lý trí, lại khôn khéo, vẫn là không có cách nào giống như robot, hoàn toàn khách quan lý tính phân tích vấn đề. Nếu như nói mẹ có nhược điểm gì lời nói, kia lại không rõ lắm, chính là con trai của nàng, ta. Buổi tối trở về nhà, ta cùng mẹ tựa như trước đó đã đạt thành ăn ý nào đó giống như, ai cũng không có nói ra nàng đi trường học gặp Đường lão sư sự tình. Mẹ thái độ đối với ta như trước rất lạnh lùng, nhưng ở sau bữa cơm chiều, không được thúc giục ta trở về nhà ôn tập. Bởi vì bị bệnh khi lỗ mãng hành động, khiến cho mẹ tính cảnh giác lại tăng lên không ít, ta không dám tiếp tục hành động thiếu suy nghĩ, làm mẹ giúp đỡ thủ dâm loại sự tình này, tự nhiên là không dám xách. Bởi vì ta không xác định, mẹ cùng Đường lão sư tán gẫu qua sau đó, rốt cuộc nắm giữ bao nhiêu tin tức, nàng hiện tại trong lòng lại suy nghĩ cái gì. Cho nên... ta quyết định hay là trước yên tĩnh xem xét một đoạn thời gian. Tùy theo thi vào trường cao đẳng tới gần, học tập nhiệm vụ càng ngày càng nặng nề, áp lực càng lúc càng lớn. Trừ lần đó ra, còn có một chuyện khác khốn nhiễu ta, vậy chính là ta đối với mẹ dục vọng, chẳng những không có hạ thấp, ngược lại càng ngày càng tăng, chỉ cần hơi chút nhàn rỗi xuống, liền sa vào đến vô không thực tế ảo tưởng bên trong. mà mẹ tại chặt chẽ quan tâm học tập của ta thời điểm, thủy chung lại cùng ta bảo trì khoảng cách nhất định, khiến cho lòng ta lúc nào cũng là ngứa, muốn lại đủ, khỏi phải nói nhiều khó chịu. Ta nghĩ, này có khả năng là mẹ tại đối mặt của ta chơi xấu chiến thuật khi sách lược ứng đối a. Mặc kệ như thế nào, lưu cho ta thời gian đều đã hơn không, chỉ cần mẹ keo qua thi vào trường cao đẳng, ta đây liền một điểm hy vọng cũng không có. Qua vài ngày nữa, bác nghỉ ở nhà, vừa vặn Lục Y Y cũng theo tỉnh thành trở về, mẹ liền mời nàng và Dung A Di cùng một chỗ đến trong nhà ăn cơm chiều. Sau khi ăn xong, mẹ tìm các loại lý do làm Dung A Di cùng bác cùng đi ra ngoài, nghĩ hết biện pháp đem ta cùng Lục Y Y ở nhà. Ngay từ đầu bác còn nghĩ ổ tại sofa bên trong xem TV, sống chết không muốn đi ra ngoài, kết quả bị mụ giũa cho một trận, tâm bất cam tình bất nguyện theo lấy rời khỏi cửa nhà. Ta biết mẹ dụng ý, là muốn đem ta cùng Lục Y Y một mình quan tại cùng một chỗ, cô nam quả nữ, lại là tuổi thanh xuân thiếu xúc động tuổi thọ, tổng sẽ phát sinh chút gì. Nàng đang dùng Lục Y Y làm tấm mộc, chỉ cần dục vọng của ta có thể phát tiết, liền sẽ không tiếp tục đi cuốn lấy nàng. Về phương diện khác, là lấy này đến nhắc nhở ta, Lục Y Y mới là của ta chính quy bạn gái. Ta cùng Lục Y Y cũng có đoạn thời gian không gặp, hơn nữa nàng còn không biết bệnh của ta đã tốt lắm, cho nên khi chúng ta một mình đợi tại cùng một chỗ thời điểm, bao nhiêu có vẻ có chút lúng túng khó xử. Lục Y Y đầu tiên là theo ta nói một chút trong trường học chuyện lý thú, lại quan tâm một chút của ta ôn tập tình huống, sau đó liền lâm vào ngã yên lặng bên trong. Tuy rằng hiện tại tâm tư của ta đều tại mẹ trên người, nhưng Y Y dù sao cũng là bạn gái của ta, cũng không thể một mực làm người ta đương quả phụ a. Ta cười dài tiến đến bên cạnh nàng, nhỏ giọng nói chúng ta cũng có đoạn thời gian không gặp mặt rồi, ta chuẩn bị một phần kinh ngạc vui mừng, tính toán tặng cho ngươi. Cái gì à? Lục Y Y hỏi. Ngươi đem ánh mắt đóng lại, ta thần bí nói. Lại tới đây bộ, nhắm mắt lại, sau đó hôn ta một chút, tục không tầm thường à? Tuy rằng lời nói bên trong có một chút khinh thường, nhưng Lục Y Y vẫn là nghe lời đem ánh mắt đóng lại. Ta đầu tiên là đem miệng dán tại nàng hai má phía trên, hôn một cái, sau đó rất ra quần, nắm lên nàng tay nhỏ, duỗi đi vào. Lục Y Y dù sao không phải là tay mới, tự nhiên biết chính mình đụng đến là cái gì, hai má xuất hiện một chút đỏ ửng, hơi có chút thẹn thùng, lập tức liền cầm chặt nửa cứng ngắc dương vật, bắt đầu thưởng thức vỗ về chơi đùa. Lục Y Y còn không biết bệnh của ta đã tốt lắm, cho nên khi dương vật hoàn toàn cứng rắn khởi thời điểm, nàng kinh ngạc mở hai mắt ra, kinh ngạc nhìn ta. Ta cười nói với nàng có tính không là kinh ngạc vui mừng. Dứt lời, cũng không đợi Lục Y Y làm ra phản ứng, liền chép khởi hai chân của nàng, một cái công chúa ôm, nhanh như chớp chạy về phòng ngủ bên trong. Lục Y Y chính là một tiếng thét kinh hãi, không có bất kỳ kháng cự nào, mặc cho ta đem nàng ép ở trên giường, quần áo vớ cởi cái tinh quang. Ta đem nàng đè ở dưới người, theo tuyết trắng cổ chỗ hôn lên, bộ ngực, bụng, một đường xuống phía dưới, cuối cùng dừng ở thiếu nữ giữa hai chân nhô ra trắng nõn chỗ phần mờ u. Thiếu nữ lỗ lồn rất nhanh liền ẩm ướt, tại đầu lưỡi của ta liếm láp phía dưới, nhanh kiểu mông nhỏ rất nhỏ run rẩy, dính chợt mật chất lỏng như mở áp như hồng thủy, không được ra bên ngoài chảy xuống. Hai đầu tinh tế tô bạch chân thật chặt kẹp chặt đầu của ta, hai mắt đóng chặt, cắn chặt môi dưới, yết hầu phát ra rầm rì ngọt ngấy rên rỉ âm thanh. Đã thật lâu không có thân mật, rất có một chút tiểu biệt thắng tân hôn cảm giác. Ta cúi xuống tại thiếu nữ giữa hai chân liếm một trận sau đó, đứng dậy quỳ gối tại nàng gò má bên cạnh, đem quy đầu tiến đến nàng môi một bên. Lục Y Y mặt đỏ tai hồng, duỗi tay vịn chặt sớm cứng rắn cao ngất con cặc, mở ra miệng nhỏ, nhẹ nhàng ngậm vào. Kia quen thuộc và cảm giác sảng khoái, để ta nhịn không được cả người run rẩy lên. Lục Y Y dụng tâm được ngậm lấy liếm mút dương vật, ánh mắt hướng lên nâng lên, con mắt sáng lập lòe, ẩn ý đưa tình xem ta thiếu nữ lưỡi thơm là như vậy mềm mại linh hoạt, kề sát quy đầu, nhẹ nhàng quấn quanh liếm láp. Có lẽ là tích góp từng tí một quá lâu nguyên nhân, không nhiều lắm trong chốc lát, liền cảm giác một cỗ tê dại khoái ý tập kích đến, ta nhịn không được hai tay bắt lấy đầu nhỏ của nàng, liều mạng lay động hạ thân, giống địt huyệt vậy được tại nàng miệng nhỏ bên trong điên cuồng quất cắm. Lục Y Y biểu cảm u oán xem ta, cũng không có làm ra bất kỳ cái gì kháng cự động tác, như là cái ủy khuất tiểu nàng dâu vậy, tùy ý ta hồ. Ta dùng sức đút vào gần 10 cái sau đó, dùng sức về phía trước thúc một cái, đem con cặc địt vào nhanh nộn khoang miệng chỗ sâu, từng cổ nồng bạch tinh dịch, phun ra ngoài. Yên lặng sau một lát, Ta đem dương vật theo Lục Y Y miệng nhỏ bên trong lôi ra. Mắt thấy cổ họng của nàng cô lỗ một chút, đem tinh dịch nuốt xuống, lại tăng thêm thiếu nữ song má đỏ ửng, hình ảnh này thực sự quá mê người, nguyên bản có chút mềm nhũn con cặc, chớp mắt lại kiều lên. Ta khẩn cấp không chờ được một lần nữa đem nàng đè ở dưới người, thiếu nữ non mềm vú nhỏ đỉnh lấy ngực của ta thang, hai hạt đầu vú như anh hạch vậy đứng thẳng lên. Ta dùng tay đỡ lấy như sắt vậy con cặc, ngăn chặn quy đầu, để sát vào tùng nộn ấm miệng huyệt, dùng sức trước đỉnh. Có lẽ là rất lâu không có làm nguyên nhân, khe huyệt chặt chẽ, mất nửa ngày kính cũng không có chen vào. Ta có một chút cấp bách, Lục Y Y so với ta càng cấp bách, duỗi tay nắm chặt con cặc, để sát vào miệng huyệt, đồng thời phối hợp hướng lên nâng lên. Ta nhân cơ hội dùng sức hướng bên trong đỉnh đầu, tròn vo to lớn đại quy đầu nhu mở đóng chặt khe huyệt, cứng rắn chen vào chặt khít lửa nóng lỗ thịt bên trong. Ân, Lục Y Y cổ hướng lên mạnh mẽ vừa nhấc, phát ra một tiếng buồn khổ ngâm nga, âm cuối run run, vừa giống như là được đến giải thoát. Con cặc thật sâu vùi vào lỗ lồn bên trong, vách hang thịt mềm bó chặt thân gậy, ấm dính chợt, nói không ra sảng khoái. Bởi vì thật lâu không có ân ái, ta cũng không để ý tới ôn nhu mà đợi, đè lại nàng phấn nộn trơn bóng bả vai, nhanh không nhịn nổi bắt đầu quất cắm đít lên. Chậm một chút, ân, ta, ngươi chậm một chút, chậm một chút. Lục Y Y một đôi tay nhỏ gắt gao nắm chặt cánh tay của ta, tuyết trắng xinh đẹp mặt nhỏ phía trên chảy ra tinh mịn đổ mồ hôi, ngân bạch hàm răng cắn nhẹ môi dưới, trong miệng rên rỉ không thôi, thở gấp liên tục. Mắt thấy nàng tại ta dưới người uyển chuyển hầu hạ, không chịu nổi trà đạp bộ dạng, ta bên trong thân thể dục hỏa thì càng thêm thịnh vượng, duỗi tay bắt lấy vú của nàng, dùng sức vuốt ve ngây ngô non nớt nhũ thịt. A, chậm một chút, nhẹ một chút, a, đau, có đau một chút. Vách hang thịt mềm bó chặt con cặc, thích ta liên tục không ngừng đổ quất khí lạnh, cắn răng nói ai cho ngươi kẹp chặt như vậy nhanh. Cho ngươi phá thân thời điểm cảm giác đều không có như vậy nhanh. Mãnh địt một trận sau đó, ta tạm thời dừng lại, thở dốc một hơi, đem con cặc theo bên trong tiểu huyệt rút ra, sau đó ý bảo nàng đổi tư thế. Dù sao coi như là vợ chồng, ta dừng lại đến, Lục Y Y chỉ biết ta là có ý gì, trợn mắt nhìn ta liếc nhìn một cái sau đó, chờ mình. Hai chân quỳ gối, quỳ sấp tại giường phía trên. Ta đè lại nàng sáng choang mông nhỏ, đem cứng rắn con cặc mạnh mẽ cắm vào lỗ lồn chỗ sâu, thẳng đến quy đầu thật chặt chống đỡ ở tại đáy huyệt hoa tâm bên trên, Lục Y Y thân thể run run, thất tiếng kêu lên a. Tốt chướng, nhẹ một chút, đau. Miệng huyệt dâm dịch không được tràn ra ngoài, lỗ thịt nội đã đầy đủ trơn trượt, ta cũng không có làm nhiều tạm dừng, hạ thân không ngừng lay động, con cặc tải ấm áp ướt át mật động nội đụng phải lên. Thiếu nữ mảnh mai thân hình bị ta đụng trước sau rung động. Nàng quay đầu xem ta, song má đỏ ửng, nga mi khẩn túc, cắn nhẹ môi dưới, ánh mắt sang u oán, mượt mà mông cong lại bồi tiếp dương vật địt, điên cuồng đong đưa. Thân thể va chạm, phát ra thanh thúy ba ba tiếng. Ta đỡ lấy thiếu nữ viên kiều mông, nâng lấy con cặc bay nhanh rút ra cắm vào, nhiều lần thẳng vào hoa tâm. Lục Y Y một bộ không chịu nổi thừa nhận bộ dạng, sau lưng hướng lên cong lên, thân thể băng thật chặt. Trong miệng rầm rì, tiếng rên rỉ dần dần dồn dập lên. Ân, quá nào, ân, nhẹ chút, nhẹ một chút, ta, dừng một cái, trước dừng một cái, ta, có đau một chút, trước dừng một cái. Nàng bộ dạng này ta cũng gặp nhiều lắm, mỗi lần vừa mới tiến đi thời điểm đều có khả năng kêu đau, nói không muốn, nhưng cuối cùng ngoạn so với ai khác đều điên. Ta cũng không coi ra gì, quỳ gối tại phía sau của nàng. Ôm lấy nàng mông nhỏ một chút dùng sức quất cắm. Thiếu nữ bạch đô la Mỹ mông nhếch lên cao, mông thịt cùng bụng của ta không ngừng va chạm, kịch liệt rung động, tự nhiên rủ xuống vú nhỏ, so dĩ vãng có vẻ càng thêm đầy đặn, tùy theo thân hình chấn động, không được trước sau lung lay. Bởi vì đã bắn qua một lần rồi, cho nên lúc này muốn kéo dài rất nhiều, điên cuồng địch một trận sau đó, ta lại lần nữa dừng lại, đem Lục Y Y thân thể một lần nữa chuyển chính, ngưỡng nằm tại trên giường. Ta duỗi tay nắm chặt thiếu nữ mắt cá chân, thật cao nâng lên, đem hai đầu tinh tế trắng nõn thiếu nữ chân đẹp đáp tại bả vai phía trên, sau đó thân trên về phía trước đè ép, vội vã khiến nàng cơ hồ chiết khấu, một đôi đùi đặt ở bộ ngực phía trên. Lục Y Y kêu đau một tiếng, khuôn mặt trướng màu đỏ bừng, nhìn đến này tư thế có chút khó chịu. Bất quá nàng chính là duỗi tay tại ta trên bắp đùi vỗ nhẹ nhẹ một chút, cũng không có như thế nào kháng cự. Ta đem đỉnh quy đầu tại khe huyệt chỗ. Dùng sức thúc một cái, mơ hồ ở giữa nghe được phốc một tiếng, ngay ngắn con cặc một lần nữa chen vào lỗ lồn bên trong. Lục Y Y bị ta này một cái cắm mạnh vào, đụng thân thể run run, Ân kêu đau một tiếng, hai cái tay nhỏ theo bản năng gắt gao nắm chặt ga giường. Ta duỗi thẳng hai chân dùng sức về phía sau đặng, hai tay chống tại nàng phần eo hai bên, như là tại tập hít đất giống nhau, từ trên xuống dưới, máy đóng cọc tựa như, tầng tầng lớp lớp va chạm chặt chẽ non mềm lỗ lồn. Theo quất cắm càng lúc càng nhanh, âm nang vỗ lấy thiếu nữ rãnh mông, phát ra ba ba âm thanh. Ân, ân, ta, không được, không chịu nổi, thật không chịu nổi, ân, ân, ân a, sắp tới, dừng một cái, không được không được, ta. Lục Y Y ngạnh tuyết trắng cổ, yết hầu phát ra như nức nở rên rỉ, hai chân đáp tại bả vai của ta phía trên, chân nhỏ dùng sức hướng nội cuộn mình. Đùi bên trong cơ bắp vô tiết tấu run rẩy. Nhìn nàng bị ta đè ở dưới người, mị nhãn như tơ, dục tiên dục tử mê người bộ dáng, khoái cảm bỗng nhiên tới. Ta liền vội vàng nói lại nhịn một chút, lập tức liền tốt lắm. Ta cũng nhanh. Nói chuyện lúc, ta tăng nhanh quất cắm tốc độ, liều mạng rút ra cắm vào. Lục Y Y nâng lên mông tròn, cố gắng phối hợp ta cuối cùng xông pha, huyệt khoang nội thịt mềm bọc lấy con cặc, co giật tựa như giật giật. Miệng huyệt bị đẩy lên lái một chút, màu hồng phấn môi mật cũng biến thành hồng trướng trướng, dâm chất lỏng mật dịch tùy theo con cặc ra vào, mọi nơi vẩy ra. Điên cuồng địt một trận sau đó, Lục Y Y bỗng nhiên đình chỉ rên rỉ, thân thể một trận kịch liệt run run, dính trượt dâm dịch hoa tâm nội đổ xuống mà ra, xối tại quy đầu bên trên. Ta không thể kiềm được, cắn chặt hàm răng, quất đánh hai cái, sau đó dùng quy đầu chống đỡ cổ tử cung, nóng bỏng tinh dịch bắn nhanh mà ra. Kích tình qua đi, hai chúng ta sụi lơ tại giường phía trên, thật chặt ôm tại cùng một chỗ. Ta hướng về nàng đỏ ao môi nhẹ nhàng chắc nhất phía dưới, cười hỏi thoải mái sao. Lục Y Y ngượng ngùng tựa đầu chôn ở ta trong lòng, nhẹ nhàng gật gật đầu. Ta tiếp tục điều cười hỏi lão công khôi phục nam nhân hùng phong, ngươi về sau không cần thủ hoạt quả sống một mình thờ chồng chết rồi, có phải hay không thực mở tâm. Lục Y Y hơi cáu nói hài lòng cái quỷ a, tiếp lấy tò mò hỏi đúng rồi. Ngươi là tốt như vậy. Ta đương nhiên không thể đem kể lại trải qua nói cho nàng, chỉ có thể tùy tiện biên tạo lấy cớ, nhún nhún bả vai, nói ta cũng không biết, dù sao nó chính mình thì tốt. Nghe ngươi quỷ xả, Lục Y Y chừng lấy ta, bán hay nói giỡn hỏi nói, ngươi có phải hay không làm cái gì thực xin lỗi chuyện của ta? Có phải hay không tìm những người khác giúp ngươi chữa bệnh rồi hả? Mặc dù biết nàng là đang nói đùa, nhưng vẫn là thình lình dọa ra một thân mồ hôi lạnh. Ta liền vội vàng cười nói ai sẽ giúp ta, ngươi vừa đi sau, bình thường có thể nhìn thấy nữ nhân, trừ bỏ mẹ ta, chính là mẹ ngươi. Mẹ ta nhất định là không có khả năng bang ta đấy, nan không thành cũng là ngươi má ơi. Bất quá cũng thế, nữ nhi mình thủ hoạt quả sống một mình thờ chồng chết, đương mẹ chính là nâng lấy cấp bách. Ngươi thiên đến muộn nói hưu nói vượn, Lục Y Y khí dùng sức tại ta cánh tay thượng bấm một cái, lập tức nói tại sao không có nữ nha. Trong trường học có ngươi nhiều như vậy hồng nhan chi kỳ tiểu học muội, suốt ngày mắt đi mày lại. Còn có, người cô muội muội kia đâu này? Ta nhìn nàng liền đỉnh vui lòng giúp ngươi. Không thể không nói, nha đầu kia tuy rằng bình thường nhìn ngây ngốc, nhưng có đôi khi trực giác thật đúng là chuẩn đáng sợ. Ta ra vẻ tức giận trách cứ đừng nói bừa a, đó là ta thân muội muội. Đang tại cãi nhau thời điểm, trong phòng khách bỗng nhiên vang lên mở cửa tiếng. Đôi ta đồng thời một kích linh. Đuổi vội vàng đứng dậy mặc quần áo. Đương chúng ta đi ra phòng ngủ thời điểm, mẹ rõ ràng ngẩn ra. Ta thuận theo tầm mắt của nàng quay đầu nhìn lại, lúc này mới phát hiện, Lục Y Y trên mặt bởi vì cao trào nổi lên đỏ ửng còn chưa lui bước. Phòng trường mẹ đã đoán được chúng ta tại phòng bên trong làm những gì rồi, dù sao này cơ hội là nàng giúp chúng ta chế tạo. Bất quá nàng cái gì cũng không nói, ngược lại là Lục Y Y, có khả năng là có tật giật mình nguyên nhân, cúi đầu. Như một cái xấu hổ tiểu nàng dâu tựa như. Mẹ vốn là muốn để lại Dung A Di uống chén trà lại đi, Dung A Di lại lời nói dịu dàng tạ cự, lập tức liền tiếp đón Lục Y Y về nhà. Trước khi ra cửa thời điểm, nàng quay đầu đối với mẹ nói câu ngươi nghiêm túc suy tính một chút, ta cảm thấy nam kia thật thật tốt. Nói được một nửa, mẹ liền dùng sức chiều nàng nháy mắt, ý bảo nàng đừng nói nữa. Dung A Di quay đầu nhìn ta liếc nhìn một cái, hừ một tiếng. Cười lạnh nói sợ cái gì. Dù sao sớm hay muộn cũng phải nhường con trai ngươi biết. Ta nghe vậy kinh ngạc, bản năng cảm thấy một trận sợ hãi, không chút suy nghĩ, vội vàng hỏi làm sao vậy. Có ý tứ gì, Biết cái gì? Mẹ trừng mắt nhìn ta liếc nhìn một cái, không chuyện của ngươi, trở về nhà đi. Không phải là, ngài có ý tứ gì nha? Thế nào nam nhân nha? Ta tiến lên trước đi, liên tục không ngừng truy vấn. Gặp mẹ không trả lời, liền lại ngược lại nhìn phía Dung A Di. Dung A Di vừa muốn mở miệng, lại bị mụ mụ cắt đứt, nói với nàng nói đừng để ý đến hắn, các ngươi trở về đi. Dung A Di đi rồi, ta truy tại mẹ phía sau liên tục không ngừng truy vấn. Mẹ thủy chung không trả lời, cuối cùng bị ta hỏi phải gấp, không kiên nhẫn quát ngươi xong chưa? Ta làm gì còn phải hướng ngươi hội báo nha, ta là mẹ ngươi, cũng là ngươi là ta má ơi. Gặp mẹ thái độ, ta mơ hồ cảm thấy sự tình có chút không tốt, nếu theo mẹ bên này không chiếm được đầu mối gì, liền tại theo sau lén lút chạy vào Bắc Bắc trong phòng ngủ. Bắc Bắc chính mặc lấy màu hồng phấn đồ ngủ quần ngủ ghé vào trên giường chơi điện thoại, quay đầu nhìn thấy là ta, thuận miệng hỏi một câu làm sao. Ta tiến đến nàng bên người, nịnh nọt nói hỏi ngươi sự kiện, biết không? Bắc Bắc cũng không quay đầu lại, hai cái chân nhỏ nhếch lên, nói ta biết ngươi muốn hỏi cái gì. Là Dung A Di muốn cấp mẹ giới thiệu đối tượng hẹn hò sự tình a. Đúng, nói như thế nào? Rốt cuộc có ý tứ gì nha? Ta khẩn cấp không chờ được truy vấn nói. Còn có thể xảy ra chuyện gì? Chính là Dung A Di nói mẹ tổng một người đơn cũng không phải là sự tình, cha đều kết hôn như vậy thời gian dài, cũng nên tìm một cái. Bắc Bắc có vẻ thực thành thơi, giống như việc này nhi cùng nàng một điểm quan hệ cũng không có tựa như. Này Dung A Di cũng thật sự là, chính mình thân cận suy nghĩ nhiều lần như vậy cũng không thành công, còn tổng muốn cho mẹ ta giới thiệu đối tượng. Ta nói thầm trong lòng nói thầm câu, sau đó hỏi ngươi như thế nào tuyệt không cấp bách nha. Cũng không ngắn lấy điểm. Ta tại sao muốn ngắn lấy nha? Ta cảm thấy Dung A Di nói đỉnh có đạo lý, chúng ta còn trẻ, tổng như vậy đơn cũng không phải là lâu dài sự tình. Ba ta bên kia lại có người, phục hôn là không hy vọng, vừa vặn Dung A Di bên kia có thích hợp đối tượng, trông thấy chỉ thấy gặp chứ sao. Đây chính là muốn cho ngươi chiếu bố dưỡng, ngươi không phải là vẫn luôn phản đối mẹ tái hôn sao? Trước khác nay khác, cha đều có thể cấp ta tìm mẹ kế rồi, kia mẹ lại cho ta tìm cha ghẻ, cũng không phải là không thể tiếp nhận. Chỉ cần mẹ vui vẻ là được. Ta không hờn giận lầm bầm câu ngươi ngược lại nhìn xem mở. Bắc Bắc liếc ta liếc nhìn một cái ngươi không đồng ý sao? Ta đương nhiên không đồng ý. Ta chết đều không đồng ý. Tâm tình của ta có chút kích động, vỗ lấy giường lớn tiếng reo lên. Bắc Bắc mắt lé ta không đồng ý liền không đồng ý, ngươi kích động như vậy làm gì? Ta ý thức được chính mình có chút thất thố, ổn nhất phía dưới tâm thần, thăm dò hỏi kia. Mẹ ta là có ý gì? Nàng đồng ý sao? Mẹ ta ngay từ đầu cũng là tại chối từ. Nhưng là Dung A Di một mực khuyên, cuối cùng làm cho mẹ thật sự không có biện pháp, liền bắt ngươi làm một chút tấm mộc, nói là hiện tại thân cận, chỉ sợ sẽ ảnh hưởng ngươi ôn tập, đợi thi vào trường cao đẳng sau khi chấm dứt, gặp lại a. Nghe nàng nói như vậy, ta mới thoáng yên tâm, bất quá tâm lý vẫn là tại oán trách Dung A Di, thật chính là yêu thích xen vào việc của người khác. Bất quá, nghĩ đến mẹ cũng là sợ có điều cố kỵ, nàng biết việc này như nhất định ảnh hưởng tâm tình của ta. Đồ cũng không phải cố ý muốn lấy ta làm tấm mộc. Thứ 48 chương mẫu thượng công lược 4, 13 khổ nhục kế. Này ngày sau, tuy rằng mẹ không có nói ra thân cận chuyện, nhưng lòng ta có cái ngật đáp, như thế nào cũng không giải được. Cuối cùng hầm ta thật sự không chịu nổi, dứt khoát cùng mẹ ngả bài, tại lúc ăn cơm tối, gọn gàng dứt khoát nói với nàng mẹ, ngài có thể hay không đừng đi xem mắt nha. Mẹ khiết ta liếc nhìn một cái. Mặt không biểu cảm nói câu mắc mớ gì tới ngươi. Thiếu quan tâm. Ta như cũ chưa từ bỏ ý định, thăm dò tính hỏi mẹ, ngài nên không có khả năng thực sự muốn đi xem mắt a. Mẹ nóng này, chừng lấy ta trách mắng chỗ nào như vậy vô nghĩa. Lúc ăn cơm còn không trận nổi miệng của ngươi. Tốt bưng quả nhiên, tướng cái gì thân nha. Một người trải qua nhiều thoải mái nha. Ta như thế nào không thể thân cận, ba người có thể cùng người khác kết hôn. Ta phải một người độc cô sống quãng đời còn lại nha. Không phải là, ngài thế nào lại là một người đâu này. Ngài không còn có ta, cùng Bắc Bắc nha. Mẹ nhỏ tiếng hừ nói ngay cả có các ngươi mới mệt, cho nên mới muốn cho các ngươi tìm cha ghẻ. À, ta vừa nghe nóng nảy ngài còn thật phải cho ta tìm cha ghẻ à. Không được à, mẹ trêu tức tựa như nở nụ cười, cảm giác giống như là đang cố ý khí ta tựa như. Ta đem bát đũa buông xuống. Nổi giận nói ngài nếu đi xem mắt, ta liền. Ta liền. Người muốn như thế nào? Ta đi học phá hư. Mẹ cười nhạo nói ha ha. Người đều phá hư thành như vậy, người còn tính toán học thế đó phá hư nha. Ta vốn là cũng là thốt ra, không nghĩ tới mẹ còn thật hỏi rồi, tình cấp bách phía dưới, dứt khoát đùa giỡn lên tiểu hài tử tính tình ta tự giam mình ở trong phòng, chơi trò chơi, ta không học tập. Mẹ ánh mắt dần dần híp mắt một đường may, cười lạnh nói được a, ngươi còn uy hiếp khởi mẹ ngươi đến đây. Ngươi học tập là cho ta học sao? Ngươi yêu có học hay không? Ta giải mẹ tính tình, lại như vậy uy hiếp bức bách đi xuống, chỉ sợ sẽ đưa đến phản hiệu quả. Tuy rằng tâm lý có chút cấp bách, có rất nhiều lời muốn nói, nhưng cuối cùng vẫn là cố nhịn đem miệng đóng lại, cúi đầu tiếp tục ăn cơm. Mẹ gặp ta nửa ngày cũng không lên tiếng, ngược lại nhịn không được hỏi tại sao không nói chuyện rồi hả? Ta ủ rũ nói lầm bầm ta còn có thể nói cái gì? Thiên đô muốn sụp. Người điều này cũng có chút quá khoa trương đi. Ngài đều không quan tâm ta rồi, cũng không phải là trời sập nha. Mẹ trương dưới miệng, cuối cùng cái gì cũng không nói. Trầm mặc thật lâu sau đó, thở dài, giọng ôn nhu an ủi được rồi, giao trái tim tư phóng tại học tập phía trên, đừng suy nghĩ lung tung. Vậy ngài cam đoan, tuyệt đối không đi xem mắt. Ngươi như thế nào nhiều chuyện như vậy con a? Ngài được cam đoan, nếu không ta không có cách nào khác an tâm. Mẹ không nhịn được giận dữ nói hành hành hành, ta cam đoan, ngươi thi vào trường cao đẳng phía trước, ta khẳng định không đi xem mắt. Ta vừa muốn giao trái tim buông xuống đến. Bỗng nhiên ngẩn ra, vội hỏi đừng đừng, ngài có ý tứ gì? Thi vào trường cao đẳng phía trước, ngài không đi xem mắt, thi vào trường cao đẳng sau đó, ngài còn muốn đi thân cận nha. Mẹ nóng nảy lăng tiểu đông, ngươi xong chưa, ta là mẹ ngươi, ta muốn làm gì, còn phải trải qua đồng ý của ngươi à? Ngươi thi vào trường cao đẳng sau đó, lập tức cho ta rời ra ngoài. Đừng tại ta trước mặt lúc ẩn lúc hiện được rồi, thật sự là phiền người. Ta thấy mẹ thật giận, cũng không dám nói thêm nữa, nhưng tâm lý vẫn là thực không thoải mái, chỗ nào còn có tâm tư an tâm học tập, đầu óc nghĩ đều là nếu như mẹ thật đi xem mắt rồi, ta nên làm cái gì bây giờ, ta nên như thế nào ngăn cản. Tình huống này nhưng là ta không ngờ rằng. Chủ nhật thời điểm, mẹ cùng ta đều nghỉ ở nhà, cũng không biết vì sao, lúc nào cũng là không an tâm. Ta ngồi ở trước bàn đọc sách, như lâm đại địch giống như, tuy rằng cúi đầu làm bài kiểm tra. Nhưng lỗ tai nhưng thủy chung dựng thẳng lên đến, cẩn thận nghe trong phòng khách động tĩnh, chỉ cần có một điểm âm thanh, ta liền lập tức giả vờ đi toilet bộ dạng, đi ra ngoài xem xét tình huống. Hơn 3 giờ chiều, ta nghe được một trận sột sột soạt soạt âm thanh, nghĩ cũng không có nghĩ nhiều, cấp bách hoang mang rối loạn chạy ra ngoài, gặp mẹ đứng ở cửa trước chỗ, đổi xong giày, duỗi tay đang muốn mở cửa. Nàng mặc màu lót đen in hoa tuyết phượng liên y váy dài, trên chân màu hồng gót nhỏ dày sang đan. Mái tóc rối tung xuống, khóa một cái tiểu bao bao, một thân hiu nhàn trang điểm, lại không mất đoan trang thanh lịch. Này trang điểm rất rõ ràng là muốn ra ngoài. Ta liền vội vàng tiến lên ngăn cản, hỏi mẹ, ngài đi nơi nào à? Người quản ta đi chỗ nào? Mẹ liếc ta liếc nhìn một cái, muốn mở cửa ra, lại bị ta dùng tay ngăn trở. Mẹ lại thử hai lần, đều không có thành công, có chút tức giận chừng lấy ta lăng tiểu đông, người muốn làm gì nha? Ta hỏi ngược lại ngài đi chỗ nào nha? Mẹ không trả lời, ngược lại nhìn hằm hằm ta, cảnh cáo nói ta sổ ba cái, lập tức buông tay. Nhất, nhị. Nhân lúc mẹ còn không có đếm tới ba, ta liền vội vàng nói vậy ngài chờ một chút, ta đổi một chút giày, cùng ngài cùng đi. Mẹ lông mày nhíu lại, hơi lộ ra bất đắc dĩ nói ngươi có khuyết điểm có phải không? Vậy ngài nói cho ta, ngài rốt cuộc muốn đi chỗ nào? Ngài muốn không nói cho ta. Ta cứu ngươi một mực theo lấy ngài. Mẹ nhìn thập phần không kiên nhẫn, há mồm muốn mắng ta, nói đến bờ môi lại nuốt trở về, cuối cùng nhưng lại hướng bay lên một chút ánh mắt, thở dài ta đi ngươi dung a di chỗ. Ngài nếu đi xem mắt sao? Không phải là. Vậy ngài trang điểm xinh đẹp như vậy làm gì nha? Như thế nào, còn không cho ngươi mẹ ăn mặc xinh đẹp một điểm nha? Ta muốn là lôi thôi lếch thếch xuất môn, ngươi liền cao hứng có phải không? Kia để ta cùng ngài cùng đi chứ. Mẹ có chút nóng nảy lăng tiểu đông, ngươi có thể đừng làm rộn hay không? Lập tức liền muốn thi tốt nghiệp trung học, ngươi cho ta thành thành thật thật trở về nhà ôn tập đi. Ta cau mày, vẻ mặt cầu xin nói ngài đều phải tái giá, ta còn ôn tập cái gì nha? Nói hưu nói vượn cái gì đâu này, nhanh chóng tránh ra cho ta. mẹ muốn đi ra ngoài, ta chết sống chính là không cho, rối rắm nửa ngày, tối sau mụ mụ bất đắc dĩ trở lại phòng khách Lý, hai tay ôm ngực ngồi tại trên sofa, nổi giận nói hành hành hành, ta không đi ra rồi, được chưa? Dương mắt gặp ta còn chán ở trước cửa, giận dữ nói ta cũng không đi đâu cả rồi, người nhanh chóng trở về nhà đọc sách đi thôi. Mẹ tuy rằng nói như vậy, nhưng ta vẫn có điểm lo lắng, như trước chắn ở trước cửa không chịu động. Mẹ đem bao bao hướng đến trên ghế sofa ném một cái, đem trên chân màu hồng gót nhỏ giày xăng đan tùy ý đạp rơi, sau đó hướng đến trên ghế sofa nhất ỉ, không nói một lời xem ta. Ta đánh giá mẹ là thật không có khả năng đi ra ngoài nữa, liền do dự dự trở lại phòng ngủ bên trong. Có thể không nghĩ tới, vừa ngồi xuống, chỉ nghe thấy trong phòng khách truyền đến cửa phòng đóng lại âm thanh. Ta vội vàng đi ra ngoài vừa nhìn, mẹ quả nhiên đã không thấy bóng dáng. Truy ra khỏi nhà, thang máy vừa vặn đóng lại. Ta có loại bị người khác lừa gạt cảm giác nhục nhã cùng tức giận cảm giác, hơn nữa gạt ta người, vẫn là mẹ ta. Ta cá là khí ngồi tại phòng khách trên ghế sofa, nghĩ tới mẹ muốn đi cùng khác nam nhân thân cận, tâm lý cũng không phải là cái tư vị, đầu óc kêu loạn, cũng không tâm tư học tập. Vốn là giống cấp mẹ gọi điện thoại đến, nhưng không biết vì sao. Giống như chuyên môn muốn cùng nàng đưa khí giống nhau, vài lần cầm điện thoại lên, tất cả đều lại phóng đi xuống. Một mực đợi cho chạng vạng, mẹ cũng không trở về nấu cơm, ta trong lòng nghĩ, có phải hay không nàng cùng cái kia thân cận nam nhân nhìn đúng rồi mắt, cùng nhau ăn cơm tối đi. Cùng loại này ý nghĩ tại đầu óc bên trong liên tục không ngừng vần quanh, khiến cho tâm lý lộn xộn. Một mực đợi đến 10 giờ tối, khóa cửa tiếng cuối cùng vang lên. Ta bản năng đứng người lên. Chỉ thấy mẹ lảo đảo vào ra môn, nhìn ta liếc nhìn một cái, cũng không nói, khom lưng đổi giày. Ta đi ra phía trước, mùi rượu nồng nặc xông vào mũi mà đến, nhịn không được nhíu mày một cái. Người uống rượu, ta tựa như chất vấn trễ về thê tử trưởng phu giống nhau, liền xưng hô ngữ khí đều trở nên cùng dĩ vãng bất đồng. Ân, mẹ lạnh lùng trở về một tiếng. Người uống rượu, như thế nào không cho ta đi đón ngươi nha? Ta lại không say. Dùng không được ngươi tới đón ta. Ngươi với ai uống? Mẹ đổi xong dép lê, híp mắt, mặt như phủ băng chừng lấy ta. Ta phát hiện ngươi càng ngày càng không lớn không nhỏ được rồi. Ta đi chỗ nào, ta tìm ai, ta với ai ăn cơm uống rượu, có phải hay không đều muốn cùng ngươi hồi báo một chút? Ta lo lắng ngươi. Ta dùng được ngươi lo lắng sao? Chơi ngươi chính mình tâm là được. Mẹ vừa nói, một bên chiều phòng ngủ đi đến. Ta theo sát tại phía sau của nàng. Không buông tha nói mẹ, ngài gạt ta. Mẹ không có lý ta, trực tiếp đóng cửa vào nhà. Ta đứng ở ngoài cửa reo lên mẹ, ngài như vậy không thể được. Ngài không nói danh dự. Mẹ, ngài trước tiên đem cửa mở, chúng ta đem lời nói rõ. Mặc ta như thế nào gõ cửa, mẹ thủy chung không phản ứng ta. Ta không buông tha xào đã lâu, mẹ cuối cùng chịu không nổi, mở ra cửa phòng ngủ, giận dữ nói ngươi cút nhanh lên trở về nhà đi. Chuyện của ta, dùng không được ngươi quan tâm. Ngài như vậy, ta chỗ nào còn có tâm tư ôn tập nha. Ta thấy mẹ lãnh gương mặt này, không có lên tiếng, liền tự nói mẹ, ngài đừng nóng giận, ta đây cũng là quan tâm ngài nha. Chúng ta hiện tại dưới ngồi trước đến, tâm bình khí hòa đem việc nói rõ, ngài nhìn được không? Mẹ không có đóng cửa, xoay người đi đến mép giường, ngồi xuống, hỏi ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? Ta liền muốn biết. Ngài hôm nay là không phải là cùng nhân thân cận đi. Ngài muốn không nói rõ ràng, lòng ta ngật đáp này liền không giải được, ta một chữ nhi đều xem không đi vào. Mẹ cau mày nói Lăng Tiểu Đông, ngươi có thể hay không đừng lúc nào cũng là nghi thần nghi quỷ nha. Ta tất cả nói, ta với ngươi dùng A-di đi ra ngoài, đi dạo phố ăn cơm uống một chút rượu, ngươi này không dứt phải hỏi. Thật không phải là thân cận đi. Không phải là, cái này ngươi có thể yên tâm a. Ta cúi đầu, nhăn nhăn nhó nhó nói vậy ngài về sau cũng không thân cận mới được. Mẹ nóng nảy, mạnh mẽ đứng người lên thân cận không phân thân, đây là chuyện của ta. Người phi không cho ta thân cận, có ý tứ gì à? Hợp ngươi thực sự muốn cho ngươi mẹ độc cô sống quãng đời còn lại, một người trải qua một đời à? Cùng lắm thì ta cũng không kết hôn, bồi ngài cả đời. Mẹ giờ khóc giờ cười ngươi nói đúng tiếng người hay không? Như thế nào không phải là tiếng người nha, ta đã làm tốt quyết định, ta hãy cùng ngài hao tổn cả đời. Mẹ chừng lấy ta ngươi cũng uống rượu rồi hả, đầu óc không tỉnh táo có phải không, cút nhanh lên trở về nhà đọc sách đi, đừng ở chỗ này nhi theo ta nói hưu nói vượn. Cũng chẳng biết tại sao, lòng ta đè nén thực, cũng không nghĩ nhiều, nói ngài muốn thế nào cũng đi xem mắt, bất quá ngài phải đáp ứng ta một đầu món. Mẹ vốn không nghĩ lý ta, nhưng trầm mặc sau một lúc lâu, vẫn là không nhịn được hỏi điều kiện gì. Ta cúi đầu, như là nói thầm trong lòng vậy nhỏ giọng thầm thì câu hai chúng ta đương một ngày vợ chồng, ta sẽ không ngán lấy ngài. Ngươi nói cái gì, mẹ chớp mắt mở to hai mắt, gương mặt không thể tưởng tượng nổi biểu cảm. Dù sao lời đã nói ra ngoài, cũng không có gì hay sợ được rồi. Ta lại lần nữa thuật lại một lần ngài cho ta đương một ngày lão bà, hiểu rõ ta này cọc tâm nguyện, ngài muốn làm gì, ngài với ai thân cận, ta cũng không ngán lấy ngài. Mẹ khí nghiến răng nghiến lợi, trái phải tìm kiếm vũ khí không có kết quả, xoay người lại cầm lấy dép lê. Ta thấy tình thế không tốt, xoay người ra bên ngoài chạy, vừa đóng cửa phòng, chỉ nghe thấy cạch một tiếng, dép lê đập vào trên cửa. Lúc này mẹ không có như vậy dừng tay, hùng hổ đuổi theo đi ra, ta vội vàng tránh về trong phòng ngủ. Mẹ dùng sức phá cửa, lớn tiếng giận dữ nói ngươi cho ta đi ra. Vô pháp vô thiên ngươi, cái gì loạn thất bát tao nói cũng dám nói. Ta tự nhiên là trốn tại bên trong không dám mở cửa, đối mặt mẹ mẫu long vậy rít gào, bao nhiêu vẫn có một chút tim đập nhanh. Về phần kia lời nói, cũng là không hoàn toàn đúng thốt ra, mặc dù biết này vô lý yêu cầu nhất đưa ra đến, mẹ khẳng định nổi trận lôi đình, cũng tuyệt đối sẽ không đáp ứng. Cũng đang vì tại này, là ta dùng đến ngăn cản mẹ thân cận từng bước cờ hiểm. Dù sao mẹ đã sớm biết lòng ta có chủ ý gì, dứt khoát mở ra giảng minh bạch, làm nàng tâm lý cũng có chỗ cố kỵ. Mẹ gõ cửa hồi lâu, cũng không thấy ta đi ra, cuối cùng tức giận trở về nhà đi. Ngày hôm sau buổi sáng lúc gặp mặt lại, cũng không huấn ta mắng ta, chính là âm khuôn mặt, không nói câu nào, chơi lên dùng mình. Ta hiện tại đã là lui mà cầu kỳ thứ, tạm thời cũng không có ý định tấn công, chỉ cần có thể bảo vệ tốt mẹ, không cho nàng đi xem mắt, chuyện sau này nói sau. Bất quá lần này sự tình phát triển, có chút ra ngoài dự liệu của ta. Hai ngày sau, ta tan học về nhà, phát hiện mẹ không có ở ra, cho là nàng tại tăng ca. Vốn tưởng gọi điện thoại tuân hỏi một chút, nhưng xét thấy gần nhất cùng mẹ quan hệ có chút cương, vẫn là bỏ qua. Khoảng 10 giờ đêm, nghe được cửa phòng mở ra âm thanh, ta do dự một chút, để bút xuống, cầm lấy cốc nước đi ra phòng ngủ, giả trang đi ra rót nước. Mẹ đã đổi xong giày, nhìn ta liếc nhìn một cái, cũng không chào hỏi. Ta kinh ngạc phát hiện, nàng mặc dĩ nhiên là hưu nhàn trang. Theo lý thuyết nàng là theo công ty trở về, cho dù là đi ra ngoài xã giao, cũng không có nửa đường thay quần áo thói quen nha. Hơn nữa nàng trên người cũng không có mùi rượu, trên mặt còn hóa cùng bình thường không quá giống nhau đạm trang, nhìn cũng không giống là từ rượu chàng lần trước đến bộ dạng. Ta ẩn ẩn cảm thấy có chút không tốt, đợi mẹ đổi quần áo, ra lại lúc tới, ta nhịn không được tiến lên trước đi, hỏi mẹ, ngài như thế nào trở về trễ như vậy nha. Mẹ liếc ta liếc nhìn một cái. Mặt không biểu cảm nói câu đừng nói chuyện với ta hiện tại không nghĩ lý ngươi. Nói, bà vai đụng phải ta một chút, đem ta đẩy ra, cất bước chiều vệ sinh ở giữa đi đến. Mẹ thái độ có chút phi diệu, cảm giác giống như là cái tiểu nữ nhân tựa như, cố ý đang cùng ta cá là khí. Một lát sau, đợi mẹ theo vệ sinh ở giữa sau khi đi ra, ta nhanh chóng rót chén nước ấm, nâng lên trước lấy lòng. Mẹ do dự một chút, thuận tay nhận lấy. Ta sướng cười hỏi mẹ. Ngài mệt không mệt mỏi nha. Nếu không ta cho ngài mát xa một chút. Dùng không được. Ta ngẩng mặt đi theo mẹ phía sau, một đường vào phòng ngủ. Mẹ lạnh lùng nói ngươi nhàn rỗi không chuyện gì nhi nha. Đi theo ta cái gì? Mẹ, ta còn chưa ăn cơm nữa. Ta đói. Đói bụng không có khả năng mình làm cơm nha. Ta cau mày, ra vẻ ủy khuất nói ngài trước đó cũng không đánh với ta tiếp đón. Ta này một mực chờ đợi ngài trở về nấu cơm đâu. Mẹ nhất thời không lời, chừng lấy ta nói ta muốn không trở về, ngươi còn không ăn cơm nữa à? Ta làm nơi đó có ngài làm ăn ngon nha. Bớt nịnh hót, mẹ trợn mắt nhìn ta liếc nhìn một cái, do dự một chút, vẫn là đứng người lên, nói với ta nói ngươi về trước phòng ôn tập đọc sách đi, ta nấu cơm cho ngươi. Thái độ như trước lạnh như băng, nhưng cuối cùng là có thể làm trao đổi. Ta hài lòng đáp ứng sau đó, hấp ta hấp tập trở lại phòng ngủ bên trong, ngồi ở trước bàn đọc sách. Đầu óc như trước cân nhắc, mẹ hôm nay rốt cuộc đi nơi nào. Qua gần 10 phút, mẹ bưng lấy một chén bánh gato đi đến, đặt ở mặt của ta trước. Ta đã sớm đói không được, lang thôn hổ yết bắt đầu ăn, vẫn không quên khen mẹ tay nghề. Mẹ không có lập tức rời đi, đứng ở trước bàn đọc sách, lật một cái cô ta bài kiểm tra, hỏi gần nhất học tập tình huống như thế nào đây. Áp lực vẫn có điểm đại. Áp lực cực kỳ bình thường, mấu chốt là như thế nào đem áp lực biến thành động lực. Mẹ nhìn ta liếc nhìn một cái, biểu cảm tuy rằng như trước lạnh lùng, nói với ta nói ngươi học tập là cấp chính mình học, không phải là cá biệt nhân học, lại càng không là cho ta học. Ta gật đầu hòa cùng, cúi đầu ăn vài miếng sau đó, nhịn không được hỏi mẹ, ngài buổi tối hôm nay đi đâu vậy à? Trễ như vậy mới trở về. Mẹ lạnh lùng nói ta đi chỗ nào, với ngươi có liên quan hệ sao? Ta chính là tò mò, hỏi một chút, ta này vô duyên vô cớ đói một đêm phía trên, ta cũng biết đạo tại sao mình chịu đói à? Mẹ mặt âm trầm, gọn gàng dứt khoát nói ta đi xem mắt đi. À, ta kinh suýt chút nữa đem trong tay bát trước ngã ở trên mặt đất. Kia dự cảm không tốt, quả nhiên trở thành hiện thực, ta đỏ mặt tía tai hỏi ngài. Ngài còn thật đi xem mắt đi nha. Ta làm sao lại không thể đi, ta một điểm tự do thân thể cũng không có sao. Không phải là, ngài đáp ứng ta đấy. Ngài chính mồm cam đoan, nói là thi vào trường cao đẳng phía trước, ngài sẽ không đi thân cận. Mẹ mày liễu dựng lên ai cho ngươi uy hiếp ta đấy, còn sách như vậy cái loạn thất bát tao yêu cầu. Ta cảnh cáo ngươi, ngươi nếu dám sách kia một chút yêu cầu, ta lập tức tìm một người kết hôn. Ngươi tin hay không? Ta cúi đầu không nói, lúc này tuyệt đối không thể kích thích mẹ, lấy mẹ tính cách, một kích lửa, nói không chừng còn thật tùy tiện tìm nhân liền gả cho. Mẹ không nói gì nữa, chờ ta sau khi ăn xong, thu thập bát trước ly khai gian phòng. Ta đầu óc lộn xộn một đoàn. Cân nhắc đến suy nghĩ lui, cảm giác vẫn là lần trước sự tình, làm được có chút quá nóng, vượt qua mẹ điểm mấu chốt, đưa đến phản hiệu quả. Lúc này mẹ đi xem mắt, có thể nói hoàn toàn là cố ý, nàng thậm chí cũng không suy nghĩ làm như vậy sẽ không ảnh hưởng tâm tình của ta. Bất quá, việc đã đến nước này, lại hối hận cũng không còn kịp rồi, chỉ có thể kiên trì tiếp tục đi xuống dưới. Ta không xác định mẹ là nhất thời giận dỗi, vẫn là lấy này đến cảnh cáo ta, ta cũng không thể ngồi chờ chết. Ta lại bắt đầu trang suy suốt đường sư tử, đần độn không biết chính mình đang làm gì, mặc cho ai nhìn đều biết ta hiện tại áp lực rất lớn. Có thể kỳ quái chính là, mẹ đối với lần này giống như cũng không có phản ứng gì, cũng không biết nàng là không phải cố ý trang. Bất quá mẹ càng như vậy, ta thì càng không thật tốt ôn tập, thật giống như đang cùng nàng đấu khí giống nhau. Ta giống như là tiểu hài tử tựa như, muốn thông qua tự mình hại mình đến giành được chiếm được mẫu thân chú ý. Ta thậm chí tại trong lòng âm thầm hạ quyết tâm, nếu như mẹ cố ý muốn đi xem mắt ước hội, ta đây để lại khí thi vào trường cao đẳng. Liên tục qua vài ngày nữa, chủ nhiệm lớp phát hiện ta có cái gì không đúng rồi, đem ta gọi đến văn phòng, tìm ta tâm sự. Ta hàm hồ suy đoán, cố ý đem suy suốt nguyên do hướng đến gia đình thượng dẫn. Quả nhiên, ngày hôm sau mẹ liền bị gọi vào trường học bên trong. Buổi tối trở về nhà, mẹ mặt không biểu cảm chất vấn nói xảy ra chuyện gì. Nói một chút đi. Ta có thể đoán được chủ nhiệm lớp cùng mẹ đều đã nói những gì. Ta đem lông mày nhíu một cái, ra vẻ nghi ngờ hỏi nói ngài nói cái gì đó. Cái gì xảy ra chuyện gì? Mẹ trừng mắt nhìn ta liếc nhìn một cái đừng đánh trống lảng. Lão sư nói người đi học lúc nào cũng là thất thần, chóng mặt, cùng mộng du giống nhau. Người muốn làm gì nha? Người cố ý chọc giận của ta có phải không? Nói đều đã nói đến đây phân thượng rồi. Ta làm thúy bãi làm ra một bộ lợn chết không sợ khai thủy năng bộ dạng, tựa đầu quay đầu một bên ngài biết rõ còn cố hỏi. Ngươi là không có ý định thật tốt học tập có phải không? Kia được nhìn ngài, ngài muốn thế nào cũng cùng nhân thân cận đi, ta cũng cứ như vậy. Ngươi, mẹ khí mắt phượng trợn lên, bộ ngực sữa kịch liệt phập phồng, thở gấp rất lâu, giận dữ nói là ngươi thi vào trường cao đẳng hay là ta thi vào trường cao đẳng. Không muốn thi cũng đừng thi. Ta biết rõ mẹ nói đúng nói lấy, dứt khoát thuận theo can hướng lên bò, ngồi ở trước máy truyền hình, lấy ra máy chơi game. Mẹ hỏi chính nói chuyện với ngươi, ngươi làm cái gì nha? Ngài không phải nói ta không nghĩ thi sẽ không thi, ta đây ngoạn biết bơi diễn cũng không quan hệ đi à nha? Ta vừa nói, một bên khởi động máy chơi game, bắt đầu tự mình ngoạn. Mẹ khí, một cước đem máy chơi game cấp đá ra ngoài. Ta nhíu mày hỏi mẹ, ngài làm gì à? Ta cho ngươi ngoạn, ta cho ngươi cố ý chọc giận ta. Mẹ đem máy chơi game đá ra đi còn chưa đủ nghiền, thế nhưng ôm lên, mở ra đại môn trực tiếp ném ra ngoài. Máy móc mặc dù có một chút cũ kỹ, nhưng làm bạn của ta thời gian cũng không ngắn rồi, cứ như vậy bị hỏng, thật tốt vẫn có một chút đau lòng. Cạch một tiếng, mẹ dùng sức đóng lại đại môn, xoay người vào phòng bếp, đợi nàng ra lại lúc tới, trong tay nhiều một cái chảy cán bột. Mẹ nhìn hằm hằm ta, quát lớn ngươi cho ta. Ta thong thả ung dung chậm rãi theo phía trên đứng lên, mẹ vung lên chảy cán bột, hướng về bắp đùi của ta mãnh quất mấy phía dưới, giận dữ nói cho ngươi ngoạn. Cho ngươi ngoạn, cho ngươi lại cho ta kỳ quái. Ta cố nhịn đau đớn, cắn chặt răng không rên một tiếng. Tối sau mụ mụ đánh mệt mỏi, đem chảy cán bột ném xuống đất, giận dỗi ngồi ở sofa phía trên, tay chống đỡ trán, không được thở dài. Ta thấy mẹ thần sắc bi thương, trong lòng có một chút không đành lòng, nguyên nghĩ đi lên an ủi một phen, nhưng cuối cùng vẫn là cường nhịn xuống, lặng lẽ trở lại phòng ngủ bên trong. Ngày hôm sau buổi sáng, ta làm Thúy lại ở trên giường không được. Mẹ vài lần gõ cửa, ta đều giả trang không có nghe thấy. Mắt thấy liền muốn bị muộn, mẹ thực tại không có ban phía trên, giúp ta xin nghỉ, sau đó thay đổi vội vã đi làm. Ta nằm trên giường một ngày, không ăn không uống, thẳng đến mẹ buổi tối tan việc trở về, gõ cửa ta như trước không ra. Trên thực tế lúc này ta đã phi thường đói bụng, nhưng bây giờ là thắng bại mấu chốt, nhất định phải cắn răng cố nhịn lúc này mới hành. Lại qua một đêm, mẹ lại gõ cửa thời điểm, ta cảm giác đầu váng mắt hoa, đã có một chút mệt lạ. Mẹ đứng ở bên ngoài, gõ một trận cửa phòng, gặp ta không có phản ứng, cuối cùng thật sự không thể nhịn được nữa, hướng về cửa phòng mãnh đá mấy đá. Ngăn cách bằng cánh cửa bàn ta cũng có thể cảm giác được mẹ phẫn nộ, cảm giác thời điểm cũng không xê xích gì nhiều, liền bò lên, duỗi tay nhéo mở khóa cửa. Bởi vì mẹ vẫn chưa đình chỉ động tác, chỉ nghe cạch một tiếng, cửa phòng bị mụ mụ dùng sức đá văng. Mẹ nổi giận đùng đùng đi đến, chừng lấy ta hỏi Lăng Tiểu Đông. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Thứ 49 chương mẫu thượng công lược 4, 14 ước định. Mẹ sau khi đi vào, ta liền lảo đảo một lần nữa nằm trở lại trên giường, một bộ sinh vô có thể yêu bộ dáng, nhỏ giọng thì thầm ta đối với thế giới này đã tuyệt vọng, ngài đừng để ý đến. Ngươi, mẹ nghiến răng nghiến lợi, khí nhất thời thế nhưng không biết nên mắng những thứ gì. Cuối cùng bắt lấy cánh tay của ta, một tay lấy ta túm, giận dữ nói. Ngươi này bộ dạng gì, nhanh chóng cho ta đi ăn cơm. Ta bị mụ mụ liền kéo túm lưng quần ném ra phòng ngủ, như là cái nhậm nhân khống chế rối gỗ giống nhau, đờ dẫn ngồi ở phòng khách trên ghế sofa, nhìn mẹ đem bữa sáng đặt tại mặt của ta trước. Ta coi liếc nhìn một cái, đem mặt chuyển tới một bên, nhỏ giọng nói câu ta không đói bụng. Vừa dứt lời, bụng trung liền vang lên một trận cô lỗ tiếng. Mẹ chừng lấy ta sau một lúc lâu không nói, một tiếng thở dài ngươi cố ý đúng không hả? Ta hỏi ngược lại ngài không phải cố ý sao? Ngươi rốt cuộc nghĩ như thế nào đây? Ta có thể như thế nào đây? Là ngài trước không tuân thủ ước định, ngài Minh nói rõ, thi vào trường cao đẳng phía trước không đi xem mắt. Ngài hiện tại lại chạy đi xem mắt, ngài có ý tứ gì à? Là cố ý khi ta sao? Mẹ không hờn giận ngươi này gọi là gì nói? Ta làm gì muốn cố ý chọc giận ngươi? Ánh mắt ta nhìn thẳng nàng bởi vì ngươi sợ hãi. Sợ hãi có một ngày ngươi yêu thích con của ngươi. Nói hưu nói vượn, không đợi ta làm ra phản ứng, nàng mạnh mẽ đứng người lên, nói với ta sáng hôm nay cấp trường học xin nghỉ. Làm gì? Dẫn ngươi đi gặp bác sĩ. Ngươi mau ăn cơm, thay quần áo đi. Mẹ lo lắng thúc giục. Ta thong thả ung dung chậm rãi nói ta không đi, ta cũng dùng không được nhìn bác sĩ tâm lý. Ta hiện tại biết rất rõ, minh bạch vô cùng, ta biết chính mình đang làm gì, cũng biết mình muốn là cái gì. Ta thấy mẹ mở to hai mắt, nhìn chằm chằm lấy ta, ánh mắt phẫn nộ bên trong, mang lấy một tia u oán. Ta thở dài một tiếng, nói tiếp nói mẹ, ngài biết không? Ta từ nhỏ liền đối với ngài có một loại khác thường cảm tình, là một loại có khác với mẹ con cảm tình. Thẳng đến sau khi lớn lên, ta mới hiểu được, đó là tình cảm giữa nam nữ. Là nam nhân đối với nữ nhân yêu thích. Ngay từ đầu ta cũng biết, ngài là mẫu thân của ta, hai chúng ta ở giữa là tuyệt đối không có khả năng. Nhưng là cố tình liền đã xảy ra ngoài ý muốn, làm không có khả năng biến thành khả năng. Mẹ, ngài bất giác đây là lão thiên gia an bài sao? Mẹ lông mày nhíu một cái, lấy một loại không thể tưởng tượng nổi ánh mắt xem ta, trầm mặc rất lâu, lẩm bẩm nói ngươi đúng là điên. Ta tự giễu vậy cười nói ta là điên rồi. Yêu thích mẹ của mình, chẳng lẽ không là điên rồi sao? Bất quá ngài cũng dùng không được quan tâm, vò đã mẻ lại sứt, đối với ta mà nói cũng rất tốt. Ta không tốt, mẹ gầm hét lên, ta không thể cho phép con ta, cứ như vậy đần độn, không nhân không quỷ sống phía dưới đi. Ngài quá lo lắng, ta hiện tại tinh thần. Người à, mẹ nhất thời cũng không biết nên cầm lấy ta làm sao bây giờ, chỉ có thể thở dài, bất đắc dĩ nói người trước tiên đem cơm ăn. Ta cũng quả thật đói lợi hại, liền vùi đầu bắt đầu ăn. Mẹ gặp thân thì ta có chút suy yếu, nói ta xin cho ngươi nghỉ ngơi trước cho tới chưa a? Ta đáp ứng một tiếng, mẹ lại đang một bên bồi ta một trận, đi làm. Ta một mình ở nhà, nghĩ chính mình sở tác sở vi, phải chăng quá mức hèn hạ một chút. Lập tức lại tại trong tâm an ủi chính mình, ta cũng dám đánh chính mình mẹ chủ ý rồi, còn để ý cái gì ti không hèn hạ đâu này. Ấn mẹ phân phó, ở nhà nghỉ ngơi cho tới trưa, buổi chiều liền đi trường học. Đợi buổi tối khi trở về, phát hiện mẹ đã đến nhà, ngồi tại trên sofa, tay chống đỡ trán, vẻ mặt buồn thiu. Ta nhỏ giọng lên tiếng chào, cất bước chiều phòng ngủ đi đến, mẹ sinh ra đem ta gọi ở. Ta đi đến bên cạnh nàng, nhìn nàng, cúi đầu không nói. Mẹ vỗ vỗ bên người chỗ ngồi, ý bảo ta ngồi xuống. Trầm mặc sau một lúc lâu, nói với ta tâm sự a. Tốt, lòng ta âm thầm hài lòng, mẹ chủ động tìm ta tâm sự, thuyết minh nàng tâm lý cũng định làm ra nhượng bộ. Nói đi, người rốt cuộc là như thế nào nghĩ? Ta là như thế nào nghĩ, ngài biết. Mẹ gọn gàng dứt khoát nói câu không khả năng. Ta giờ khóc giờ cười, ngài này trực tiếp đem lời nói chết rồi, kia còn nói gì nha. Mẹ nhíu mày cười khổ, Lăng Tiểu Đông, như thế nào cho ngươi học tập cho giỏi cứ như vậy nan nha. Ngươi thi vào trường cao đẳng rốt cuộc là vì ai nha? Vì ta. Kỳ thật, ta là không sao cả, tính là ta không học đại học, cũng đói bất tử. Ta trước kia hàn huyên với ngươi nhiều như vậy, đều nói vô ích. Không có a, ta đều nhớ. Nhớ rõ ngươi còn như vậy. Ta không nói gì, giữ lẫn nhau sau một lát, mẹ thở dài bất đắc dĩ đi, tính là thi vào trường cao đẳng là vì mẹ, ngươi thu vừa thu lại tâm, nghiêm túc ôn tập, được không? Đi, mẹ yêu cầu, ta đều có thể thỏa mãn. Chẳng qua, ta dừng lại một chút, nhìn mẹ, nói ta hiện tại thật không có lòng tin gì, ta nghĩ muốn mẹ cho ta một chút động lực. Ngươi muốn cái gì động lực? Mẹ cảnh giác xem ta. Ta nghĩ muốn cùng mẹ làm một ngày vợ chồng. Ta đưa ngón tay ra, so cái nhất, liền vội vàng thêm vào một câu liền một ngày. Mẹ không có gì quá lớn phản ứng, biểu cảm lạnh lùng, cũng không giống như cảm thấy kinh ngạc. Nàng lại không thấy đáp ứng, cũng không có lập tức phản đối, chính là không rên một tiếng xem ta. Tình huống này ta sớm có chuẩn bị tâm lý, hơn nữa cũng biết mẹ khẳng định không có khả năng dễ dàng đáp ứng, liền còn nói mẹ, đây là ta cả đời tâm nguyện, chỉ cần ngài có thể thỏa mãn ta, liền một ngày. Ta đời này cũng đáng. Mẹ như trước không có lời, mặt không thay đổi nhìn chăm chú ta. Ta thấy mẹ như trước không có gật đầu đồng ý, thậm chí nhìn không ra nàng tâm lý có hay không tại dãy rùa. Đây là mấu chốt nhất đánh cuộc, bất đắc dĩ phía dưới, ta chỉ tốt tế xuất đòn sát thủ mẹ, ngài nhìn tốt như vậy không tốt. Nếu như ta có thể thi đậu Thanh Hoa Đại học lời nói, ngài thỏa mãn một chút ta nguyện vọng này, được không? Mẹ nghe vậy ngẩn ra. Nghi hoặc xem ta ngươi muốn thi Thanh Hoa. Ta cúi đầu, giả bộ gương mặt bất đắc dĩ biểu cảm, ta biết hy vọng thực xa vời, cho nên ta mới hướng ngài cho ta một ít gì đó. Được không à? Ta không cho mẹ trừ lại tự hỏi thời gian, không ngừng truy vấn. Mẹ trầm ngâm sau một lúc lâu, hỏi thi đậu Thanh Hoa. Ân, ngài cũng biết, ta muốn thi thượng Thanh Hoa, trên thực tế là không có khả năng, ta chỉ là muốn cho chính mình một chút hy vọng. Ta không ngừng lặp lại những lời này, cấp mẹ giáo huấn như vậy ý thức. Mẹ lại trầm mặc một lát, tại ta không ngừng truy vấn phía dưới, cuối cùng gật gật đầu. Ta hài lòng đưa ra ngón út, cưỡng ép mẹ ngoắc ngón tay, nói ước định tốt lắm. Ngoéo tay thắt cổ 100 năm không cho phép thay đổi. Mẹ còn có chút không yên lòng, bận rộn lại xác nhận một lần là thi đậu Thanh Hoa Đại học, Bắc Kinh cái kia Thanh Hoa Đại học, có phải hay không? Dạ, chính là cái Thanh Hoa Đại học. Cùng mẹ làm xong ước định, kế tiếp chỉ cần thi đậu Thanh Hoa là được rồi. Nhưng rất rõ ràng, lấy thực lực của ta, đây cơ hồ là không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ, cũng đúng là như vậy, mẹ mới chịu đáp ứng cái này khen thưởng điều kiện. Ta đây cũng đã sớm nghĩ đến rồi, cho nên ta bắt đầu mão đủ kính ôn tập, so với phía trước còn sắp điên cuồng, mỗi ngày ước chừng chỉ ngủ 3 giờ, trừ lần đó ra, cơ hồ sở hữu thời gian đều dùng đến đọc sách làm bài. kiên trì một ngày hay hai ngày còn có khả năng, thời gian qua đi, làm bằng sắt người cũng không chịu đựng được. Mẹ nhìn tại mắt bên trong, vài lần khuyên ta nghỉ ngơi, đều bị ta cự tuyệt, ta giống như là đánh máu gà giống nhau, tinh thần dị thường phấn khích. Quả nhiên, một tuần sau đó, ta được như nguyện ngã bệnh, hơn nữa còn là tại lớp học phía trên té xỉu, tiếp lấy ta liền được đưa vào bệnh viện. Mẹ nhận được thông chi, liền vội vàng đến xem ta, nghe chủ nhiệm lớp thuyết minh tình huống sau đó, lại là đau lòng lại là tức giận. Chủ nhiệm lớp trước khi đi, vài lần dặn dò mẹ, nhất định phải để cho ta lao giật kết hợp, lại không có thể thức đêm ôn tập, hầm hỏng thân thể liền mất nhiều hơn được. Ta đã sớm theo như ngươi nói, cho ngươi nắm giữ một chút đúng mực. Ngươi nếu tại thi vào trường cao đẳng phía trước ngã bệnh, vậy công sức lúc trước đi tong. Mẹ ngồi ở mép giường, nói với ta nói. Của ta thời gian không nhiều lắm, ta phải cố gắng gấp bội mới được. Đây là ta đời này một lần duy nhất cơ hội, ta tuyệt đối không thể dễ dàng bỏ đi. Ta ra vẻ kiên nghị cắn răng nói. Ngươi như thế nào như vậy chục nha, tính là thi vào trường cao đẳng trọng yếu, cũng không thể không cần mệnh nha. Mẹ tức giận nói. Ta cũng không có cách nào, nếu như thi không lên Thanh Hoa, vậy thì cái gì ý nghĩa cũng không có. Nói tới nói lui, ngươi tham gia thi vào trường cao đẳng vì một kiện sự này sao? Chẳng lẽ ngươi vốn không có cho ngươi tương lai thật tốt đánh coi một cái? Ta nghiến răng nghiến lợi, nói như đinh chém sắt nói ta hiện tại mục tiêu cuộc sống cũng chỉ có một kiện sự này. Trừ lần đó ra, đối với ta đều không có ý nghĩa. Mẹ gặp ta như trước kiên trì, liền lạnh xuống mặt đến, dùng giọng ra lệnh nói về sau không cho phép thức đêm rồi, muốn đúng hạn ăn cơm đúng hạn đi ngủ, trước tiên đem thân thể dưỡng hảo nói sau thi vào trường cao đẳng sự tình. Không được, thời gian liền nhiều như vậy, không nắm chặt nói liền không còn kịp rồi. Ngươi như thế nào, như vậy không nghe lời nha, mẹ nóng nảy. Ngài liền chớ để ý, ta có chừng mực. Mẹ xem ta, bất đắc dĩ một tiếng thở dài. Từ bệnh viện sau khi đi ra, ta như trước bảo trì không ngủ không nghỉ thế, gần như điên cuồng mà lật sách làm bài. Mắt thấy tinh thần của ta càng ngày càng tệ, mẹ cuối cùng nhịn không được rồi, thay đổi nghiêm khắc thái độ, giọng ôn nhu khuyên nhủ nghỉ ngơi một chút a, ngươi như vậy thật không được. Ta dựa bàn viết nhanh, cũng không ngẩng đầu lên kiên định từ chối nói không được, thời gian không nhiều lắm, ta phải nắm chặt mới được. Nghe lời. Nghe mẹ nói, ngươi lại như vậy đi xuống, phi đem thân thể hầm hỏng không thể. Không quan hệ, ta còn có thể kiên trì. Ngươi là cử chỉ điên rồi có phải không? Mẹ khí quả thực nghĩ giơ tay lên cho ta một cái tát. Có lẽ là gặp ta đôi mắt lõm xuống, sắc mặt tái nhợt, giống như robot cúi đầu viết nhanh không thôi. Mẹ có chút đau lòng, thở dài nói ngươi nghỉ ngơi một chút a, không muốn lại viết. Chúng ta không thi Thanh Hoa được không? Không được. Ta nhất định phải thi đậu Thanh Hoa, chỉ có như vậy, ta mới có thể thực hiện nguyện vọng của ta. Ngươi thật chính là điên rồi. Chúng ta không thi Thanh Hoa được không? Chúng ta còn thi Bắc Thương được không? Ngươi không phải là một mực nghĩ thượng mẹ trường học cũ sao? Ta nghe mẹ cuối cùng nhả ra, trong lòng không khỏi thở dài nhẹ nhõm. Bằng lực ý chí cắn răng kiên trì lâu như vậy, vì tranh thủ mẹ đồng tình. Ta tạm thời dừng lại, quay đầu nhìn phía nàng, hỏi nhưng là... Không thi Thanh Hoa lời nói, chúng ta cái ước định kia không coi là đêm a. Vì sao nhất định phải? Làm cái ước định kia đâu này? Chúng ta đổi một cái ước định không tốt sao? Mẹ dùng thương lượng miệng nói với ta ví dụ như, nếu như ngươi thi đậu Bắc Thương, chúng ta đi Âu Châu ngoạn, được không? Không tốt, ta chém đinh chặt sắt từ chối nói ta chỉ có một cái nguyện vọng, chỉ có cái ước định kia mới có thể cho ta động lực. Tốt lắm, ngài đừng nữa khuyên ta biết nên làm cái gì bây giờ. Ta nhất định phải lấy Thanh Hoa làm mục tiêu, chẳng sợ không thành công, ta cũng nhận mệnh. Ít nhất ta không có khả năng tại sau này nhân sinh bên trong, lâm vào hối hận. Ngươi thật sự là tức chết ta. Mẹ xoay người rời đi gian phòng. Này cũng là ra ngoài dự liệu của ta vốn là cho rằng mẹ như vậy thỏa hiệp, không nghĩ tới nàng dĩ nhiên cũng làm như vậy đi. Như là đã đến bước này, kia cứ tiếp tục liều đi, nhìn rốt cuộc là ta có thể gánh vác được. Vẫn là mẹ tâm đủ thiết. Lại như vậy nhịn hai ngày, ta cảm giác mình đã sắp dầu hết đèn tắt rồi, toàn bằng một hơi treo. Ta có thể cảm giác được đến, mẹ rất là đau lòng, bất quá nàng đã ở kiên trì, nàng đã ở chờ đợi ta tự động nhận thua. Bất quá, cuối cùng vẫn là mẹ kiên trì không nổi nữa, đẩy cửa phòng ra, một tay lấy ta bàn học thượng thư tất cả đều thu lại đến, nói với ta không muốn lại viết, lập tức đi ngủ. ta đầu óc đã có một chút không rõ lắm, híp mắt, chóng mặt nói ngài đây là cần gì chứ? Ngài khiến cho ta hợp lại lúc này đây à, ta nhất định thi đậu Thanh Hoa. Tốt lắm, coi như ta phục ngươi biết không? Mẹ lông mày nhíu chặt, Ký tức giận có đau lòng nói không muốn thi Thanh Hoa rồi, chỉ cần có thể thi đậu Bắc Thương, mẹ liền đáp ứng yêu cầu của ngươi, được không? Ngài nói thật, ta chớp mắt mở to hai mắt. Thật, mẹ liên tục gật đầu lúc này ngươi có thể hơi chút buông lỏng một chút đi à nha. Ta cuối cùng tính thở phào một hơi, ngã đầu nằm tại trên giường. Mẹ bất đắc dĩ lắc đầu, cho hà giận tựa như nhặt lên sách vở tại đầu ta thượng hung hăng đập một cái, sau đó cất bước đi ra gian phòng. Ta đầu bị đánh mặc dù có một chút đau, nhưng tâm lý vẫn là đẹp vô cùng, nhiều ngày như vậy kiên trì, cuối cùng không có uổng phí. Nghĩ đến gian kế của mình thực hiện được, không khỏi có chút đắc ý. Trên cái thế giới này có thể để cho mẹ như vậy không thể làm gì nam nhân, nhìn đến cũng chỉ có ta đứa con trai này. Được đến kết quả mong muốn, ta cuối cùng có thể toàn thân tâm vùi đầu vào thi vào trường cao đẳng hướng đâm trúng. Kế tiếp một đoạn thời gian bên trong, ta cùng mẹ tạm thời khôi phục lại bình thường quan hệ bên trong, nếu như khác thi vào trường cao đẳng gia đình giống nhau, xoay quanh thi vào trường cao đẳng một sự kiện, toàn lực ứng phó. Liền bình tĩnh như vậy vừa khẩn trương qua một đoạn thời gian, thi vào trường cao đẳng thời gian cuối cùng đến. Lòng ta bao nhiêu vẫn là có chút khẩn trương, bởi vì mưu hoa lâu như vậy, thắng bại lúc này vừa mới, nếu như thi đập, kia làm toàn bộ, đều không tốt. Cũng may một năm này nhiều chuyên tâm ôn tập, cũng không có uổng phí, thành tích cũng có tiến bộ rõ ràng, hiện tại muốn làm chính là ổn định tâm thần, không đến mức trường thi phát huy sai lầm. Trước kỳ thi tốt nghiệp trung học đêm, trong nhà không khí có chút ngưng trọng. Lúc ăn cơm chiều, mẹ ân cần hỏi nói cảm giác như thế nào đây? Khẩn trương sao? Tạm được, dù sao năm trước đã thi quá một lần rồi, cũng không có gì lớn. Mẹ lời nói đầy ý vị nói gần nhất mẹ cẩn thận nghĩ qua, không nên ép ngươi làm cho chặt như vậy. Chỉ cần ngươi dùng hết toàn lực, là được rồi. Ta cười kỳ thật ngài cũng là vì tốt cho ta. Lấy ta này tự do tàn mạn ca tính, nếu như không có ngài ở phía sau quất đánh, ta đã sớm giã không bên. Nói đến, ta vẫn còn muốn cho ngài nói nhất tiếng xin lỗi, có ta con trai như vậy, nhất định nhức đầu không thôi à. Mẹ khẽ cười nói cũng tạm được, thói quen. Ngừng một chút, nói với ta đêm nay liền không muốn xem sách, nghỉ ngơi thật tốt một chút, nghỉ ngơi dưỡng sức. Chẳng biết tại sao, lòng ta bỗng nhiên trào lên một cỗ xin lỗi, phát ra từ phế phủ nói mẹ, ta là nói thật, dài như vậy thời gian, cho ngài thêm phiền toái. Mẹ cúi đầu, không nói gì. Ngày hôm sau, ta một mình đi tới trường thi, tuy rằng trước đó có chút khẩn trương, nhưng tiến vào trường thi sau đó, liền trở nên vô cùng chấn định. Tổng tới nói, phát huy coi như tương đối bình thường. Có lẽ là có động lực nguyên nhân, đầu óc của ta so với bình thường còn muốn thanh tỉnh rất nhiều. Cuộc thi sau khi kết thúc, ta cùng mẹ phản đến lại trở nên không phản đối, nàng không có dò hỏi ta về cuộc thi tình huống. Chờ đợi thành tích kia đoạn thời gian bên trong, ta thật cảm nhận được cái gì gọi là sống một ngày bằng một năm vậy dày vò. Mẹ cũng giống vậy, thậm chí so với ta còn khẩn trương, vài lần an ủi ta, thi không khá cũng không có gì. Nhân sinh cũng không chỉ lúc này đây cuộc thi. Chờ thành tích đi ra ngày nào đó, ta mới thật dài thở phào một hơi, 623, an toàn quá quan. Ta kích động cả người run rẩy, hận không thể lập tức đem tin tức này nói cho mẹ, nhưng suy nghĩ một chút, vẫn là nhịn được. Đợi cho mẹ tan tầm khi trở về, ta cố ý giả vờ ủ rũ, sống không bằng chết bộ dạng. Mẹ gặp ta bộ dáng này, cho rằng ta thi đập, liền cũng không có hỏi ta điểm số. Ngược lại nói nàng tại trên đường mua một chút xương sườn, cười hỏi ta muốn ăn kho tàu, vẫn là hấp. Ta cúi đầu không rên một tiếng, mẹ hỏi vài lần, đều không có trả lời, liền khiển trách đại tiểu hòa tử, đừng bị điểm suy sụp liền buồn bã ỉu xìu, bất quá chính là một lần cuộc thi mà thôi. Ta thầm nói vậy ngài làm sao ép ta làm cho chặt như vậy? Ta chỉ là muốn cho ngươi có thể toàn lực ứng phó, không cho tương lai lưu lại tiếc nuối. Mẹ, ta muốn chết. Mẹ dọa nhất nhảy ngươi nói cái gì? Mẹ, ta cảm giác chính mình sinh hoạt đã không có ý gì. Mẹ thần sắc cực độ khẩn trương ngươi đừng dọa mẹ a. Thi vào trường cao đẳng không thi tốt mà thôi, làm gì phải chết muốn sống. Ngài biết, hiện tại chống đỡ ta sống sót duy nhất động lực, là được. Ta hiện tại hoàn toàn không có hy vọng rồi, ta sống còn có ý gì? Ta dùng sức gãi đầu một cái, giả vờ sinh vô có thể yêu bộ dạng. Mẹ liền vội vàng khuyên giải, làm sao có khả năng không có hy vọng đâu này. Chỉ cần sinh hoạt, chuyện gì đều có khả năng. Ta quay đầu hỏi, vậy ý của ngài là, ta còn có hy vọng sao? Mặc dù không có nói rõ, bất quá mẹ biết ta ngón tay là cái gì, có lẽ là sợ ta thật nhất thời luẩn quẩn trong lòng, tìm cái chết, không dám kích thích ta, không có trực tiếp từ chối. Ta không cho nàng hàm hồ đi qua cơ hội, nháy con mắt, mãn chứa mong chờ truy vấn nói, mẹ, ngài nói ta còn có hy vọng sao? Trầm ngâm sau một lúc lâu, mẹ nói ta không phải đã nói rồi sao? Chỉ cần sinh hoạt, thì có hy vọng. Nói đúng là, chúng ta còn có làm một ngày vợ chồng cơ hội. Bị ta ép không có cách nào, mẹ đem mặt chuyển hướng một bên, khẽ gật đầu. Ta hài lòng cười nói, tốt, ta đây bất tử. Một lát sau, mẹ tựa đầu vòng vo trở về, hỏi ngươi rốt cuộc thì bao nhiêu phân. Ta nói như vậy nói 623. 623, không ít a. Mẹ nhỏ giọng lầm bầm câu, lập tức phản ứng 623. Cái này không phải là quá tuyến sao? Ta nhếch miệng cười, là quá tuyến. Mẹ lông mày nhíu một cái, chất vấn nói, vậy ngươi nói ngươi không thi tốt. Ta cái này không phải là cùng ngài mở nhất vui đùa thôi. Hay nói giỡn, mẹ khí nghiến răng nghiến lợi, duỗi tay đè chặt cổ của ta, hướng về đầu của ta chính là hai bàn tay, vừa đánh vừa mắng, hay nói giỡn. Hay nói giỡn, có ngươi lái như vậy vui đùa sao? Lá gan không nhỏ, còn dám đậu mẹ ngươi chơi. Đoán chừng là thi vào trường cao đẳng đã xong, cũng không sợ ta đầu bị đánh ra khuyết điểm rồi, mẹ xuống tay có thể thật là ngoan. Ta đau ai u thẳng kêu, muốn tránh lại bị ấn đầu, chỉ có thể liên thanh cầu xin tha thứ. Tức giận về tức giận, nhưng ta thi không sai, mẹ tâm lý vẫn là thực mở tâm. Nhưng là vui không khí không có duy trì bao lâu, ta cùng mẹ sẽ thấy độ lâm vào ngã lúng túng khó xử bên trong. Ta đúng hẹn vượt qua phân số, cũng liền đại biểu mẹ muốn thực hiện ước định, cho ta đương một ngày lão bà. Lúc ấy định ra ước định là bị ép không biết làm sao, đợi thật đến muốn đối mặt thời điểm mẹ nhưng mà phạm vào khó khăn. Nàng khẳng định biết này đương một ngày lão bà, ý vị như thế nào, loại sự tình này nhi đối với mẹ tới nói, dù sao vẫn có điểm quá khó khăn. Ta vốn là nín thật lâu, không được cấp bách là không có khả năng. Hữu ý vô ý nhắc nhở nàng, mẹ lúc nào cũng là hàm hồ suy đoán né tránh. Tiếp tục như vậy không thể được, nếu không rèn sắt khi còn nóng, nói không chừng thật sự bị nàng đã bị lại đi. Thứ 50 chương mẫu thượng công lược 4, 15 chúc quang bữa tối. Kế tiếp một đoạn thời gian, mẹ đối với chuyện này tránh, mẹ giống như là cố ý tránh né ta, đối với ước định chuyện, càng là tránh. Ta là càng đợi càng cấp bách, cuối cùng thật sự không nhịn nổi, gọn gàng dứt khoát đối với mẹ nói, mẹ, thi vào trường cao đẳng đã xong, ta cũng trải qua phân số rồi. Chúng ta ước định tốt sự tình. Ngày khi nào thì có rảnh, cấp thực hiện một chút nha. Mẹ có vẻ thực không tự nhiên, cố ý hỏi cái gì ước định. Đúng đấy, làm một ngày vợ chồng nha. Nha, cái kia nha, luôn luôn cởi mở hào phóng mẹ, bỗng nhiên trở nên nhăn nhó, do dự nửa ngày, nói ta nghĩ nghĩ khi nào thì có rảnh. Ân, gần nhất không có gì không a, quá đoạn thời gian a. Khi nào thì, quá đoạn thời gian. Cụ thể khi nào thì, ta không cho nàng hàm hồ đi qua cơ hội, tiếp tục truy vấn. Ân, đợi cái 7-8 năm a. Mẹ lời nói này nói được thực không chắc khí, hiển nhiên nàng cũng biết đây là tại lừa gạt ngốc tử. Ta nóng này, vỗ bàn nói ngài như vậy cũng quá không có ý nghĩa đi à nha. Chúng ta rõ ràng nói hay lắm. Đã nói là tốt, nhưng cũng không nói gì thời điểm nha. Mẹ trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt, sau đó đứng dậy nói được rồi. Ta còn có việc, lần khác nói đi. Ta cuối cùng cảm thấy mình bị mẹ cấp bố trí một đảo. Thật sự là cẩn thận mấy cũng có sai sót, cái gì đều nghĩ đến, làm sao lại không suy nghĩ đến xác thực thời gian đâu này. Thật là ngu ngốc. Dù sao thi vào trường cao đẳng đã xong, ta đã hoàn toàn giải phóng, từ nay về sau liền ngày ngày truy tại mẹ phía sau, liên tục không ngừng nhắc nhở nàng ước định sự tình. Mẹ lúc nào cũng là hàm hồ suy đoán, lấy các loại lý do từ chối. Ta là càng ngày càng nhiều cấp bách. Loại này nôn nóng cảm xúc, mãi cho đến thu được thư thông báo trúng tuyển ngày nào đó, ta cuối cùng nhịn không được rồi, vừa mới bắc bắc cùng đồng học đi ra ngoài du lịch, đơn giản là thiên thời địa lợi nhân hòa. Ta vùng vẩy thư thông báo, đối với mẹ reo lên ta đã bị bắc thương tuyển chọn. Mẹ, ta bây giờ là ngươi niên đệ rồi. Chúc mừng, ta đã nói rồi, con ta lại không phải là ngu ngốc, cố gắng một chút vẫn là có thể làm được đến. Mẹ nhìn trái phải mà nói hắn, cố ý đổi chủ đề. Mẹ, chúng ta ăn ngay nói thật à, ngài có phải hay không nghĩ Trương Mục? Mẹ cố ý tránh né tầm mắt của ta, hơi lộ ra đông cứng cười nói khó được đại ngày lành, không bằng buổi tối ra ngoài đi ăn cơm à. Chúc mừng ngươi thi lên đại học. Ta không ăn, ta hiện tại cái gì đều không muốn ăn. Ngài nếu không cho ta một cái lời chắc chắn, ta sẽ không ăn cơm. Ta làm Thúy hướng đến trên ghế sofa khẽ đảo, đùa giỡn lên vô lại. Mẹ sừng sộ lên đến, khiển trách ngươi đừng cho ta đến một bộ này, lúc thi đại học cho ngươi chính mình thi, lại không phải là cho ta thi. Ngài này lặp đi lặp lại qua lại nói, vậy ngài làm sao còn có cho ta lập cái ước định kia? Lập ước định ngài lại xấu lắm ra. Mẹ tức giận chừng lấy ta vì sao lập ước định. Ngươi tâm lý không rõ à? Nếu không là ngươi phải chết muốn sống được ép ta điên rồi ta với ngươi lập cái này ước. Mẹ, ngài nhưng đừng miệng máu phun nhân à. Ta khi nào thì ép ngài? Ta là muốn đem hết toàn lực ôn tập, là ngài phi ngắn lấy ta không cho ta ôn tập. Mẹ hít sâu một hơi, chừng lấy ta, nhất thời cũng không biết nên như thế nào phản bác. Ta nhân cơ hội nói tiếp nói mẹ, dù sao ta suy nghĩ gì, ngài trong lòng cũng là nhất thanh nhị sở. Ta nhân sinh liền này một cái lớn nhất tâm nguyện, chỉ cần ngài có thể thỏa mãn ta, liền một ngày, chỉ cần một ngày, ta đời này liền không uổng. Mẹ không nói gì, nhìn đến nàng tâm lý vẫn không thể tiếp nhận chuyện như vậy. Được không sao, được không, có được hay không vậy? Mẹ, ta làm Thúy tiến đến nàng bên cạnh, sử xuất làm nũng đại pháp. Ngươi còn biết ta là mẹ ngươi nha. Liền một ngày, chỉ cần một ngày, thỏa mãn nguyện vọng của ta liền không bao giờ nữa khó xử ngài. Mẹ nhìn chằm chằm lấy ta coi trong chốc lát, đột nhiên lấy ra điện thoại, một bên lật xem một bên hỏi buổi tối chúng ta đi chỗ nào ăn. Ta đến mua thức ăn thính. Ngài đừng lúc nào cũng là nói sang chuyện khác, ta khí hướng đến trên ghế sofa nhất nằm, nổi giận nói ta cái gì cũng không ăn. Ngài muốn nói không giữ lời, ta đây sẽ không ăn cơm. Mẹ gặp ta hăng hái, nói không ăn đánh đổ. Ta thấy mẹ xoay người đi về phòng ngủ, không có ý định lý ta, lớn tiếng hô ta thật không ăn à. Không ăn sẽ không ăn, đói một chút không chết được. Ta thầm nghĩ, muốn cho mẹ tự nguyện tuân thủ ước định là không được, nhìn đến ta phải muốn sử dụng đòn sát thủ rồi, tuyệt thực kháng nghị. Cơm chiều không có ăn, mẹ không quản ta, bữa sáng không có ăn, mẹ vẫn là không có lý ta, đến trễ phía trên. Mẹ vào nhà kêu ta ăn cơm, ta kiên định hồi đáp không ăn. Một ngày không ăn cái gì, ngươi không sợ đói chết nha. Đói chết cũng không ăn, mẹ ta nói không giữ lời, ta không muốn sống chăng. Có khuyết điểm, không ăn đánh đổ, mẹ tức giận lầm bầm câu, xoay người ra gian phòng. Ta đã liền với tam đốn không ăn cơm rồi, bụng đã sớm đói kêu rột rột, nhưng bây giờ là đấu tranh thời khắc mấu chốt, chính là chết cũng không thể chịu thua. Ta nằm tại trên giường cầm lấy điện thoại nhìn video, rời đi lực chú ý. Một lát sau, cửa phòng đẩy ra, một cỗ nồng đậm mùi thịt vị xông vào mũi mà đến. Ta quay đầu liền mắt nhìn, gặp mẹ bưng lấy một chén bốc lên nhiệt khí kho tàu xương sườn đi đến. Mẹ lấy tay quạt phiến nhiệt khí, sau đó cố ý hít sâu một hơi, say mê nói thơm quá a. Ta biết nàng có chủ ý gì, đem thân thể chuyển hướng một bên, giả trang không nhìn thấy không nghe thấy không nghe thấy. Mẹ dứt khoát tại bên cạnh giường ngồi xuống, cầm lấy một khối xương sườn bắt đầu ăn, còn cố ý nhai a tức vang, một bên ăn một bên nói thơm quá kho tàu xương sườn nha. Đã lâu chưa ăn đến thơm như vậy kho tàu xương sườn. Ta hai tay che lỗ tai, bụng lại lỗi thời ủng ục vang lên. Mẹ đem xương sườn phóng tới cổ ta trước lỗ mũi, quơ quơ, nồng đậm mùi thịt vị chui vào mũi cung bên trong, bụng đói hơn. Ta là thật nghĩ há mồm cắn một cái. Nhưng cũng biết làm như vậy hậu quả, cùng mẹ kia một thân bạch tô thịt mềm so với đến, xương sườn tính cay rắm nha. Mẹ thẳng đến đem xương sườn ăn xong rồi, cũng không có cám dỗ đến ta, tức giận nói ngươi thật sự là. Chết cưỡng, dứt lời, khí phình phình ném môn đi qua. Cứ như vậy liên tiếp nhịn hai ngày, mẹ gặp ta thủy chung không chịu ăn cơm, có chút nóng nảy, lại là dỗ lại là khuyên, liền hù dọa mang uy hiếp, ta chính là không để mình bị đẩy vòng vòng. Mẹ còn chưa phải nhẫn tâm xem ta đói chết, buổi tối đẩy cửa tiến đến, nói với ta nói được rồi, người nhanh chóng khởi tới dùng cơm a. Ta suy tính một chút. Ta vừa nghe mẹ phục nguyễn, hài lòng suýt chút nữa nhảy lên, nhưng vẫn là cố nhịn nội tâm vui sướng, quay đầu hỏi suy tính một chút, là có ý gì? Là được, ngươi ăn cơm trước, ta lại nói cho ngươi. Không được, ngài nói rõ trước bạch, bằng không ta không ăn cơm. Mẹ nhíu nhíu mày, thở dài tuần sau tam, có thể à? Ta cọ một chút, ngồi dậy đến, hỏi thật. Thật, mẹ gương mặt bất đắc dĩ, lập tức lại thêm câu chính là giả trang bộ dạng à, giả bộ một chút, không thể làm thật. Đương nhiên, đây là thỏa mãn một chút nguyện vọng của ta. Việc này Nhi cũng không quá gấp, chỉ cần có nhượng bộ là được rồi. Mục đích đã đạt tới rồi, ta hài lòng theo lấy mẹ đi ăn cơm chiều, xuống giường thời điểm hai chân mềm nhũn, suýt chút nữa quỳ trên đất, cấp mẹ hành đại lễ. Khoảng cách ước định thời gian, còn có 5 ngày, ta bắt đầu sành ăn, nghỉ ngơi dưỡng sức. Cẩn thận suy nghĩ một chút, mẹ cố ý đem ngày định tại thứ tư thời gian làm việc, đoán chừng là muốn mượn trên miệng ban, sớm chạy ra ngoài, buổi tối lại lưu tại công ty bên trong tăng ca, một ngày cứ như vậy lừa dối đi qua. Ta phải nghĩ biện pháp, ngăn cản nàng gian kế thực hiện được. Chờ đợi thời gian, đối với ta mà nói quả thực chính là giày vò, có thể nói là một giây đếm lấy quá. Ta hiện tại cuối cùng cảm nhận được kia một chút chờ đợi hôn kỳ người mới là làm sao sống đến được rồi. Thật vất vả đến thứ ba, ta cố ý đi làm cái kiểu tóc, sau đó rót tắm rửa, đem chính mình trang điểm lợi lợi tác tác. Đầu trời tối ta kích động đến một điểm buồn ngủ cũng không có, liền tại phòng khách bên trong chờ đợi. Vốn là nghĩ, có cơ hội lời nói, qua 12 giờ liền chui tiến mẹ trong phòng ngủ. Có thể mẹ tốt muốn biết ý đồ của ta, sáng sớm liền rửa mặt hoàn tất. Đem cửa phòng ngủ khóa trái ở. Bất đắc dĩ phía dưới, ta chỉ có thể tiếc nuối hồi phòng ngủ mình một mình trông phòng. Sáng sớm hôm sau, mẹ quả nhiên như ta đoán trước như vậy, thức dậy so bình thường sớm nhiều, muốn nhân cơ hội chạy ra. Bất quá ta sớm liền chuẩn bị xong, không đến 5 giờ rưỡi liền rời giường làm điểm tâm, đợi mẹ vừa ra phòng ngủ, liền học cha miệng, nhiệt tình hô đi lên a, lão bà. Mẹ vốn là vẫn chưa hoàn toàn tỉnh ngủ, có chút mơ hồ. Nghe ta như vậy nhất cổ họng, có chút mộc, hỏi ngược lại ngươi. Ngươi kêu ta cái gì? Lão bà a, hai chúng ta hai vợ chồng, không kêu lão bà ngươi hô cái gì nha? Mẹ lúc này mới phản ứng, dùng sức vỗ một cái ót, bước nhanh chiều vệ sinh ở giữa đi đến. Ta truy ở phía sau, kéo lấy cổ hô ngươi nhanh chút a, bữa sáng chuẩn bị xong rồi, nhân lúc còn nóng a. Mẹ rửa mặt hoàn tất sau đó, trở lại trong phòng ngủ, nhanh nhẹn đổi một thân quần áo. Sau đó liền vội vã nghĩ muốn ra ngoài, nói với ta hôm nay công ty có chuyện, ta phải nói đi sớm một chút. Ta vội vàng chắn tại cửa chính, đem nàng ngăn đón xuống dưới, nói ta này sáng sớm dậy làm điểm tâm, người ăn cũng không ăn một miếng bước đi. Nhiều ăn ít một chút ha. Mẹ một bên đổi giày một bên nói ta thật có việc gấp, trên đường ăn đi. Bên ngoài không sạch sẽ, ta đem nàng cứng rắn lôi trở về, đặt tại bàn ăn bên cạnh, cười nói ngươi nhìn. Ta cố ý cho ngươi làm dinh dưỡng bữa sáng, mau ăn a. Mẹ gặp không lay chuyển được ta, liền ngồi xuống. Ta tại đối diện nàng rơi tỏa, học cha bộ dạng, một bên ăn cơm một bên dùng tay cơ nhìn tin tức, còn thường nhằm vào quốc tế thế cục đánh giá vài câu. Mẹ so bình thường ăn phải nhanh, giống như là cấp bách muốn thoát đi này lúng túng khó xử hoàn cảnh.